Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của Tún vào lúc mấy giờ? 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu những cái phần series truyện nhiều để khởi động cái chương trình của rằm tháng 7, và chúng ta sẽ cùng xem là trong cái rằm tháng 7, cái tháng cô hồn này, khi mà các vị từ dưới cõi dưới được chính thức lên đây thì sẽ có những cái điều gì thú vị. Mà mở màn của cái series tháng 7 này là của tác giả nhà văn Bố Láo, một trong những tác giả rất là uy tín ở trên kênh của chúng ta, đúng không ạ? Tôi đang ghi bình luận của tác giả nhà văn Bố Láo lên để cho anh chị em tiện tương tác trực tiếp với tác giả. Có thể liên hệ với tác giả, truy cập vào trong trang cá nhân của tác giả để đọc những cái tác phẩm khác của tác giả full đầy đủ. Các bạn hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả nhà văn Bố Láo bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuỗi series những chuyện ma trong tháng 7 cô hồn. Mở màn là Tiếng Chim Lợn, đêm tháng 7 của tác giả nhà văn Bố Láo. Những chuyện ma quái làng quê xưa nay nó vẫn như vậy, vừa thân thuộc lại vừa kinh dị. Nó đem đến cho người ta trải nghiệm sợ hãi thực tế mỗi khi liên hệ với đời sống của chính mình. Cũng chính vì cái chất liệu gần gũi ấy mà chuyện ma ở những nơi làng quê thường mang một sức hút vô cùng to lớn. Chuyện tôi sắp kể dưới đây là một câu chuyện ma ở quê ngoại, nơi mẹ tôi sinh ra và lớn lên. Sự vật sự việc được nghe để viết lại thành một chuyện kinh dị. Mời quý vị cùng bước vào một không gian ma quái, hòa theo bầu không khí của tháng 7 cô hồn, một tháng 7 nhuộm màu tâm linh và là một trong những lễ lớn của đời sống văn hóa người Việt, cho thêm phần rùng rợn. Năm đó chuyện xảy ra lúc tôi mới là học sinh cấp 3, nói qua một chút về nhà tôi. Mẹ lấy bố, vị trí địa lý của hai bên nội ngoại cũng chẳng được gần nhau. Người nhà ngoại vẫn bảo là mẹ lấy chồng xa. Mỗi mùa hè tôi được mời về thăm nhà ngoại một lần. Nhà ngoại ở vùng Trung Du Bắc Bộ, cách nhà nội đến cả hơn 100 cây số. Làng mẹ có cái tên rất đẹp là làng Đình Thảo. Làng nhỏ nằm ngay cạnh khúc sông. Đất đai được bồi đắp bởi phù sa cho nên ruộng đồng tươi tốt. Mỗi lần tôi về chỉ có thấy trước mặt là con sông, tựa lưng là núi, trải dài cả một dãy xanh trùng điệp. Lũy tre làng mọc bao bọc lấy quê mẹ như là chiếc áo giáp che chở cho người làng khỏi khói bụi ô nhiễm từ cuộc sống đổi mới, xô bồ. Dáng tre cứ như là dáng mẹ, thẳng mà cao vút, sức sống mãnh liệt, không quản gió sương. Quê mẹ tôi không giàu có như ở bên nhà nội, cũng chẳng thấy những nhà máy, xí nghiệp, công ty. Toàn bộ trải dài một đường, rộng cỏ bay thẳng cánh, hút tầm mắt về phía chân trời. Một vẻ bình dị thôn quê với một đứa trẻ đã chán cái cảnh xe cộ chật chội của phố thị. Cái vẻ bình yên ấy nó như là món quà thơm thảo. Mỗi lần về quê, tôi tự hồ chỉ muốn ôm lấy mà mang đi. Hôm ấy tôi còn nhớ, lúc tôi đang giang dở buổi chiều học thêm, hè năm lớp 10, bố chạy xe đến đón rồi xin cho tôi được về sớm. Tôi ngạc nhiên hỏi bố: "Bố ơi, có chuyện gì thế bố? Sao lại xin cho con về sớm?" Bố tôi nói giọng buồn buồn, thở dài: "Nghỉ sớm, cả nhà bắt xe về ngoại. Có chuyện gấp lắm." "Dạ." Lúc về đến nhà đã thấy mẹ tôi mắt đỏ hoe, ở trước cổng là cái ô tô đen đang chờ sẵn. Tôi vội vàng hỏi mẹ: "Mẹ, làm sao thế hả mẹ? Sao mẹ lại khóc?" Mẹ vẫn ẩn ẩn nước mắt nghẹn ngào: "Con ơi, cậu Hòa mất rồi." Lên xe đi, bố mẹ chuẩn bị rồi, cả nhà mình cùng về ngoại. Cái tin như sét đánh làm cho tôi sửng sốt không kém gì bố mẹ tôi. Cậu Hòa là em ruột của mẹ. Tôi còn nhớ người của cậu nhỏ con, cao độ 1m6 thôi, nhưng cậu gầy lắm. Khoảng hơn chục năm trước cậu lấy vợ, tôi còn đang học mẫu giáo lớn, sắp vào lớp 1. Cậu tính ít nói nhưng khá cục. Mỗi lần về quê là cậu hay dắt tôi ra sông tập bơi. Có khi thì đi thả diều ở ngoài đồng, vì cậu làm sáo diều khéo lắm. Lần này về không ngờ là lần cuối lại được gặp cậu. Xe chạy bon bon trên đường, mẹ cứ khóc suốt vì thương cậu. Nhà có 3 anh chị em, cậu là con út, mẹ là thứ hai, trên có một bác cả. Từ nhỏ mẹ đã thương cậu, lớn lên lại tạo điều kiện cho cậu làm ăn, cho nên cậu tôn trọng mẹ lắm. Không bao giờ tôi thấy cậu nói hỗn hào với mẹ. Dù tính cậu trầm nhưng ngang ngạnh, bực tức là cậu hay văng tục chửi thề. Có lần cậu cãi bác cả, suýt nữa anh em còn chẳng nhìn mặt nhau. May có mẹ hòa giải, cho nên cậu với bác lại thân thiết lại như bình thường. Bác cả cũng chẳng chấp, biết tính cậu bốc đồng, chứ thực tình cậu Hòa cũng chẳng phải là kẻ thâm hiểm sâu xa. Xe chạy hơn 100 cây số thì về đến bên ngoại, lúc ấy là khoảng 5 giờ chiều. Người nhà và hàng xóm đã đông đủ cả trong nhà ngoài sân. Mấy người đang dựng rạp, bên kia thì còn có người mổ lợn và chuẩn bị xoong nồi làm cỗ. Bàn ghế đã sắp sẵn cả mấy dãy ở bên ngoài. Cậu tôi tính ra là chết trẻ, năm ấy mới gần 40. Vì thế người làng đến phụ giúp gia đình đông lắm. Mẹ vừa xuống xe, cứ chạy vào trong nhà, vừa đi vừa khóc. Thậm chí vấp vào cái bậu hiên, ngã đau lắm. Thế nhưng mẹ cứ lồm cồm mà bò vào bên trong. Người nhà thấy vậy, cũng cất tiếng khóc như gì. Tôi nghe thấy mà cũng rơm rớm nước mắt, vừa thương vừa sợ. Tiếng khóc của mọi người vẫn cất lên, nghe âm thanh buồn thảm, mang cảm giác nghẹn nghẹn trong lồng ngực. Tôi cảm thấy thật sự là khó tả lắm. Tôi lặng lẽ ngồi xuống cái ghế ở sân, chưa dám bước vào. Người nhà đang quây một tấm vải trắng ở bên trong để bác cả tắm rửa cho cậu. Ở bên ngoài có mấy người hàng xóm, to nhỏ thì thầm. Tôi cũng ngồi im chú ý lắng tai nghe. Lúc ấy tôi mới biết vì sao cậu tôi mất. Người ta bảo hôm nay vào đúng ngày vụ gặt, cậu mợ đi gặt cho nhà bác cả. Đến khi gặt xong thì bác cả làm cơm, mời mọi người đến ăn. Tính cậu thì hay rượu. Mỗi lần rượu say thì nói nhiều, có khi còn gây gổ, đánh nhau với người ta. Mẹ tôi cũng nhiều lần khuyên bảo mà cậu chưa sửa được. Nay cậu uống rượu ở nhà bác cả xong thì không giống như mọi khi. Cậu uống nhiều nhưng cậu cứ lặng lẽ chẳng nói năng, hay cũng không về nhau với ai cả. Xong trận rượu thì ngoài trời nắng lại càng gắt. Cậu kêu đau đầu rồi xin phép cả mâm cho về nghỉ trước, để mợ ở lại dọn dẹp. Một lúc sau cậu về. Lúc mợ rửa bát xong, từ nhà bác cả trở lại, nhìn thấy cửa khép hờ, mợ không dám cất tiếng gọi, chỉ khẽ đẩy cửa vào. Cậu nằm phanh ngực như đang ngủ. Bình thường lúc say cậu không muốn ai quấy rầy cả, từ con cái cho đến mợ. Hễ mà ai làm ồn khiến cậu thức giấc thì y như rằng là cậu chửi bới tỏi. Mợ nhẹ nhàng khép cửa lại rồi lấy cuốc lên đồi để trồng sắn. 2 tiếng sau, lúc ấy độ 2 giờ chiều, mợ vẫn còn đang ở trên đồi sắn thì thấy bóng cậu từ dưới chân đồi đi lên. Cậu đứng ở một khoảng xa, trời thì nắng to, chói chang, cho nên mợ cũng nheo mắt mới thấy được cái bóng của cậu mờ mờ, đứng ngay dưới gốc liễu, đưa tay như đang vẫy gọi mợ. Mợ nghe có tiếng của cậu gọi, nhưng là vì xa quá, cảm giác nó cứ mơ mơ hồ hồ. Mày về tao bảo cái này này. Âm thanh kỳ lạ lắm, mợ tức tốc vác cuốc tất tả chạy xuống. Lúc ấy bóng dáng của cậu cũng quay lưng, rồi mất dạng sau lũy tre làng. Mợ chạy về nhà, khi ấy cửa vẫn khép hờ. Mợ cất tiếng gọi mà chẳng thấy ai thưa. Bỗng từ đâu có con chim lợn nó bay qua bên mái ngói. Nó đảo một vòng rồi nó đột nhiên kêu lên một hồi en ép đến rợn cả người. Người ta nói cái giống chim lợn nó kêu buổi trưa thì nó độc gấp mấy lần chim lợn kêu ăn đêm. Rõ ràng là trưa nắng chang chang như vậy, mợ theo phản xạ ngẩng lên, mặc dù không nhìn rõ cái bóng của cái con quái điểu đấy, chỉ là một vệt đen bay vút qua. Thế nhưng bất giác mợ rùng mình. Mợ nghe tiếng chim lợn kêu, bụng dạ đã có linh tính chẳng lành. Mợ vội vàng ném cái cuốc rồi tất tả chạy vào trong. Thấy cậu vẫn đang nằm ở đó, cái quạt màn vẫn quay đều đều phát ra những âm thanh cạch cạch. Mợ từ từ run rẩy tiến lại. Rõ ràng ban nãy cậu đã dậy rồi, cậu còn lên đồi gọi mợ, vậy mà bây giờ về đây tại sao cậu vẫn đang nằm ngủ? Mợ Hòa tiến lại lay lay người cậu, bây giờ mới để ý sắc mặt của cậu đã tái dại đi, lồng ngực không còn động đậy nữa. Mợ Hòa run run đưa tay lên mũi cậu thì cậu đã tắt thở từ bao giờ. Cậu vẫn nằm y nguyên tư thế ấy, phanh áo ngực y như lúc mợ về. Bây giờ mợ mới dùng mình nghĩ đến là cậu đã mất. Ngay từ khi mợ về, mợ đẩy cửa bước vào lần đầu tiên, chỉ là lúc ấy mợ chủ quan cho nên vẫn cứ đi trồng sắn. Nhưng rồi mợ lại càng dùng mình hơn khi nghĩ người gọi mợ ở trên đồi. Mợ hả kinh hãi, chạy ra ngoài hô hoán cho hàng xóm để sang đưa cậu đi cấp cứu. Nhưng mà làm sao mà kịp, người ta bảo cậu đã phải cảm mất cách đó mấy tiếng. Tôi nghe xong câu chuyện mấy người hàng xóm kể với nhau, trong nhà vang lên tiếng khóc to hơn. Bác cả và người nhà bên ngoại đưa cậu lên trên giường nằm. Người cậu được mặc quần áo mới, gọn gàng, tương tất. Đầu tóc cũng đã được chải bóng mượt, chỉ là làn da trắng bệch, toàn thân lạnh lẽo nằm bất động. Có mấy cụ già đặt lên mặt cậu một lá bùa bằng vải vàng, rồi chân tay được bó lại sao cho ngay ngắn, thắt ở trên người 7 cái nút. Một người đặt ảnh cậu ở đầu giường, trên ấy có bát cơm, quả trứng kèm theo đôi đũa vót. Một người khác buộc vào tay cậu tôi một cái túi, khi ấy tôi cũng chẳng biết là để làm gì. Trong phòng ấy rất lạnh, căn nhà ngói của cậu rộng rãi nhưng tỏa ra một luồng khí làm cho ai bước vào cũng cảm thấy rùng mình hắt hơi mấy lượt. Tôi lúc ấy chỉ dám đứng ở ngay cửa sổ ròm ròm vào xem mọi người làm lễ. Mẹ với các bác họ nhà tôi khóc ngất ở bên thành giường. Mọi người muốn kéo mẹ ra mà chẳng được. Bỗng nhiên từ cánh cửa sổ giáp ngay chỗ cái giường cậu nằm, một bên cánh cửa bật mạnh ra đập vào nhau, đánh đùng một cái. Tất cả mọi người đều giật mình. Một chú hàng xóm bạo gan leo lên giường chỗ cậu nằm, thò tay ra với lấy cái cánh cửa đóng lại, cài then thật chắc. Xem mọi người làm lễ xong xuôi, mấy người lớn khiêng ở đâu về một cỗ quan tài màu đỏ khá nặng. Người ta khệ nệ đặt cái áo quan lên ba cái thang kê để giữa nhà. Tôi thấy một người giải một lượt chăn bông, lót áo vải mưa ở bên dưới, lại thêm cả mấy cỗ bài tổ tôm và mùn cưa. Sau cùng khi bài tụng kinh của các cụ vừa dứt thì mấy người trong họ nhà tôi leo lên giường, nắm lấy chân tay của cậu mà nhấc bổng lên. Chỉ có điều lúc này vẻ mặt của ai lấy đều nhăn nhó, bởi vì hình như xác của cậu nó nặng hơn ấy. Sáu người đàn ông khỏe mạnh mà không tài nào nhấc cậu lên được. Cảm giác như là cậu nặng đến cả 100 cân đang gầy xuống. Cứ như vậy mấy lần nhấc lên, nghiến răng nghiến lợi rồi lại phải đặt cậu xuống. Dù rằng tính ra lúc ấy cậu vẻn vẹn chắc là độc 50 cân. Cậu vốn là người uống nhiều rượu cho nên cậu cũng gầy guộc. Mấy người lấm tấm mồ hôi. Vừa lúc có một bà trong họ đứng xem từ nãy giờ mới nhỏ giọng: "Thế lúc làm cái nễ phạm hàm đã nhét tiền nhét vàng vào trong túi chưa?" Bấy giờ mọi người mới ngơ cả ra, trách nhau chưa kiểm tra kỹ mà đã để cho cậu nhập quan. Bởi vì phạm hàm có thể nói là một nghi thức không thể thiếu trong đám tang truyền thống của người Việt. Ngày xưa nhà giàu người ta thường để vàng và gạo nếp vào miệng của người chết, gọi là phạm hàm. Tục này có mục đích là giữ cho thi hài của người thân không bị ma quỷ quấy phá, trêu chọc. Vì khi có người mới chết, ma quỷ ở khắp nơi ngoài đường ngoài chợ sẽ quẩn quanh bên cạnh cái xác. Vàng và gạo nếp lại là hai thứ rất kỵ ma kỵ quỷ. Ngày nay người ta đơn giản hơn nhiều, nhiều nơi không đặt vàng mà người ta đặt tiền xu và gạo nếp. Người ta cho một cái túi vàng treo ở tay người chết thay cho cái việc đặt vào miệng như ngày xưa. Có lẽ vì sơ suất cho nên lúc bỏ vào cái túi làm lễ phạm hàm, người ta không bỏ đồng xu vào đó. Lúc kiểm tra thì quả thực ở bên trong thiếu mất một đồng tiền xu. Người nhà tất tả đem tiền xu đặt vào rồi xì sụp khấn vái. Bây giờ mấy người phu khiêng lại tiếp tục đưa cậu vào nhập quan thì quả nhiên nó nhẹ nhõm đi hơn nhiều. Người cậu nhẹ tênh, họ nâng lên đặt xuống 3 lần rồi mới đặt cậu vào trong quan tài ngay ngắn. Tiếng kèn đám ở bên ngoài lại bắt đầu vang lên một cách thê lương và ảo não. Bác cả lúc bấy giờ mới cởi mấy cái nút buộc ở trên người cậu ra, rồi mới từ từ đóng nắp quan lại. Mợ và con cháu chúng tôi bấy giờ mới được phát khăn quấn đầu để chở cậu. Chở ở đây có nghĩa là để tang. Theo cách gọi của người địa phương ở đây người ta vẫn dùng. Tiếng kèn kèm theo tiếng khóc nỉ non, không khí lúc ấy ảm đạm lắm. Tiếng chim lợn đậu ở trên những vườn xoan đầu trái nhà kêu lên từng hồi như báo hiệu một điểm thê thiết bao phủ. Tôi nghe tiếng chim lợn kêu mà rùng mình, suýt chút nữa đánh rơi cả cái ấm nước. Sau buổi nước non chè thuốc cho người làng đến viếng, ai nấy đều mệt rã rời, khuôn mặt xám xịt vì khóc nhiều. Lúc ấy tôi và bác cả cầm vào một cái búa và một túi đinh 10, con cháu vào cả trong nhà để chờ làm lễ chuyển cữu. Trước 12 giờ đêm mà chưa chuyển cữu thì chưa được đóng đinh vào nắp quan, với ngụ ý là sau 12 giờ đêm hồn người chết sẽ ngồi dậy hướng thẳng lối cửa để mà đi đến cõi âm. Lúc ấy người nhà mới được đóng đanh lên nắp áo quan, người chết lúc ấy mới được siêu thoát. Cả nhà đã khóc nỉ non, bác cả bây giờ mới cầm cái búa. Những tiếng đóng đinh chan chát vang lên vào lúc nửa đêm, cứ như là đánh thẳng vào trong tâm thần của người ta vậy. Bỗng nhiên từ đâu có một con sấu sành trông nó na ná như con cào cào nhưng to hơn nhiều, từ ngoài bay vào đậu ngay trên vai của mẹ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ lắm, chỉ là mẹ thì đang khóc lóc vật vã cho nên cơ hồ mẹ không cảm nhận được. Cho đến khi có người chỉ mẹ, mẹ mới ngưng lại rồi chìa tay ra. Em ơi, em về thăm nhà thăm chị thì nhảy vào tay chị em ơi. Con sấu sành bỗng nhiên nó nhảy tót vào trên tay của mẹ, sau đó bay đến đậu ngay trên nắp áo quan trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Một hồi nó lại nhảy lên trên di ảnh của cậu rồi bám ở đấy mãi không đi. Tất cả mọi người không ai dám đuổi, chỉ thất thần sợ hãi đứng nhìn. Cho đến khi đóng đinh xong, bác cả dừng tay trải chiếu để cho các cụ cao niên ở trong làng làm lễ tụng kinh thêm một lần nữa cho cậu. Bởi lẽ bây giờ là đang tháng cô hồn tháng 7, là cái tháng cửa âm phủ mở ra. Loài cô hồn dã quỷ ở ngoài kia lang thang nhiều lắm, cho nên các cụ phải tụng thêm một bài kinh coi như là định hồn, để cho ma quỷ nó không vào nó cướp xác, để cho hồn phách cũng không bị bầy ngạ quỷ nó dẫn đi. Tôi lúc ấy mệt quá, cứ ngồi thử ra chẳng thiết ăn uống gì. Thấy mẹ đi vào, mọi người cũng dạt cả vào trong, ngồi chắp tay gật gù nghe các cụ tụng kinh cầu siêu. Hai mắt tôi đã díp lại vì buồn ngủ. Cơn buồn ngủ bất ngờ, tôi quên luôn sự sợ hãi, ngả lưng nằm co ro đằng sau mọi người đang làm lễ. Không biết là tôi ngủ được bao nhiêu lâu, nhưng lúc ấy mọi người đã ra ngoài hết, thành ra chỉ còn có mỗi tôi nằm ở góc chiếu cách cái áo quan của cậu vài mét, giáp với chỗ tường nhà. Tôi nghe tiếng kéo nhị của đám ma réo rắt ở bên ngoài cất lên một hồi rồi im lặng. Toàn thân của tôi run lên vì lạnh, dù bên trong nhà không bật quạt, nhưng lúc ấy đang là mùa hè, chẳng hiểu sao mà tôi co ro như nằm giữa mùa đông. Cái lạnh ngắt khó chịu như phả ra từ cô áo quan đặt giữa nhà của cậu. Bên tai tôi nghe tiếng gió thổi ù ù. Cùng lúc hai mắt của tôi mở ra, toàn thân không thể nào cử động được. Tuy mắt tôi vẫn nhìn lên láo ra ngoài cửa, và tôi thấy được mọi thứ ở trong gian nhà này. Tôi thấy một người mặc áo sơ mi đóng thùng. Vì buổi tối tôi không nhìn rõ là ai, chỉ có điều tôi nhận ra cái dáng người ấy chính là cậu Hòa chứ ai. Trong đầu tôi nhận thức được việc là cậu Hòa đã mất, làm sao có thể quay về đây đi lại trong nhà như thế. Thế có nghĩa là chỉ có thể là ma, là linh hồn của cậu. Cậu Hòa đi đến bên cạnh cô áo quan, đứng nhìn chằm chằm vào cái ô kính một lúc thật lâu. Khuôn mặt của cậu nặng nề lắm. Rồi đột ngột cậu quay phắt lại, ánh mắt của cậu long lên sòng sọc nhìn thẳng vào tôi đang nằm ở góc nhà. Bây giờ tôi mới nhìn rõ, mặt của cậu trắng, là cái sắc trắng nó chuyển sang xanh dại cả đi. Đầu cậu không có tóc mà chọc lóc. Cậu từ từ tiến lại, khom khom người rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. Lúc này tôi càng thêm bàng hoàng, bởi vì mắt của cậu nó trợn to cứ như là mắt của con cú lợn ấy. Đặc biệt là cái vành trong của mắt nó hiện lên sắc đỏ. Khuôn mặt của cậu bây giờ nó gầy, trông nó cảm giác móp cả vào, lại thêm đôi mắt to đang trợn lên, trông dị hợm lắm. Cậu cứ nhìn chăm chăm vào tôi, cái đầu của cậu nghiêng bên trái, nghiêng bên phải. Tôi muốn cựa quậy, tôi muốn mở miệng gọi cứu, thế nhưng tất cả vô dụng. Tôi chỉ có thể nằm đó nhìn chăm chăm thẳng vào cậu. Đột nhiên cậu chỉ tay vào mặt tôi mà nói như quát: "Ai cho mày nằm đây? Ai cho mày nằm đây?" Rồi đột nhiên cậu giơ tay vả vào mặt tôi đánh bốp một cái. Vừa lúc tôi thấy đau rát thì giật mình bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nhìn xung quanh thấy không phải, vừa rồi có lẽ chỉ là giấc mơ. Tôi nằm một mình ở trong nhà, mọi người đang ở ngoài bàn uống nước làm cỗ. Thế nhưng rõ ràng là bên má tôi cảm thấy đau rát, như là vừa hứng chọn một cái tát thật cơ mà. Mấy ông phường kèn đám ma đang uống nước chè. Tôi liền đi ra hỏi xem có thấy mẹ tôi đâu không. Mấy ông bảo bà đi ngủ từ lâu rồi. Tôi muốn kể cho mẹ nghe về cái giấc mơ ban nãy mà tôi vừa gặp phải. Lúc vào đến buồng ngủ, tôi nghe mẹ đang thủ thỉ nói chuyện với mợ và các bác ở trong họ. Số là mẹ cũng vừa nằm mơ thấy cậu về đấy. Cậu về mở cửa, bước vào đứng sừng sững ở cuối giường, nhìn mẹ một hồi lâu rồi lạy mẹ. Khi ấy mẹ mở mắt ra thấy cái bóng dáng của cậu mờ ảo, mẹ mới gọi: "Hòa ơi, em về đấy ạ. Em gặp mẹ chưa? Thế làm sao mà về được?" Cậu Hòa không nói gì, chỉ đi đến bên cái tủ quần áo rồi chỉ tay vào đó như có ý nhắc nhở mẹ tôi điều gì. Sau cùng cậu quay đi bỏ ra ngoài rồi biến mất. Mẹ mới bừng tỉnh ngồi dậy. Giấc mơ kỳ lạ quá, mẹ lập tức đánh động mọi người để kể cho mợ và các bác. Tôi ở bên ngoài nghe lỏm được câu chuyện. Bây giờ tôi mới bước vào trong, mẹ hỏi: "Sao con không đi ngủ đi? Cả ngày hôm nay mệt rồi." "Dạ, nay con ngủ ngoài gian chính. Lúc mọi người tụng kinh xong, con ngủ quên mà chẳng ai gọi con dậy, để con nằm một mình ở ngoài ý." Mẹ và mọi người nhìn nhau: "Ơ hay." Cái lúc tụng kinh xong mọi người trở ra, nhưng mà có ai thấy con nằm ở đấy đâu. Mẹ tôi còn đi ra têm dầu cau, đi ra đi vào mấy lần. Tôi nằm ngủ ở đó, vậy mà mẹ không hề hay biết. Điều này lạ thật. Lẽ nào trong nhà không đủ ánh sáng, cho nên mọi người đi qua không nhìn thấy? Hoặc giả chỉ có một lý do khác, là họ đã bị cái gì đó che mắt, đến nỗi không ai thấy tôi đang nằm co ro. Tôi đem giấc mơ của tôi kể lại cho mọi người. Cuối cùng thì mẹ tôi kết luận: "Do cậu chết trẻ cho nên cậu thiêng, cậu hiện về trêu con cháu, và cậu hiện ra để cho mẹ nhìn thấy. Sở dĩ cậu không trêu chọc mẹ, bởi vì có lẽ lúc còn sống, cậu rất tôn trọng mẹ, và còn có một nguyên nhân gì khác nữa." Lúc ấy mẹ tôi mới bảo mợ mở cái tủ cũ đựng quần áo lao động của cậu ra xem. Mợ nghe theo, mở cánh cửa tủ gỗ cũ kỹ, tiếng bản lề rít lên kẽo ca kẽo kẹt. Bên trong đựng toàn là những quần áo cũ và đồ lao động cũ. Mợ lôi đống quần áo ra xem, thì thấy bên trong túi áo của một cái áo bảo hộ được đóng cúc cẩn thận, lồi ra một cục đá to. Mọi người bỏ ra xem thì không phải là cục đá đâu, là tiền đấy. Ôi dồi ôi, là tiền. Nhìn sơ sơ cũng dễ phải hơn 30 triệu. Có lẽ là cậu để dành tiết kiệm bấy lâu, vẫn giấu ở đây. Bên trong còn có cả một cái hộp sắt bịt kín. Mợ tôi cẩn thận mở ra thì thấy trong ấy còn có thêm hơn 20 triệu tiền mặt, cùng với 8 chỉ vàng cất trong một cái túi đỏ. Lại thêm cả một cái chén bằng vàng, áng chừng độ hơn cây, được chạm khắc rất đẹp, trông lạ mắt lắm. Tự nhiên lúc ấy mặt của mẹ tôi tái dại cả đi, như hốt hoảng. Tôi thấy rõ sự thay đổi, bởi vì mẹ tôi vốn không giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Tôi nhìn cái chén, nó không giống với thời đại bây giờ, mà dường như là đồ cổ. Có lẽ cậu tôi dành dụm được bao nhiêu vốn liếng làm thuê làm mướn để vào đây cả đấy. Chỉ là vì cậu mất quá đột ngột cho nên không kịp chăn chối cho người nhà nơi giấu tiền, cậu mới hiện về báo để cho mẹ tôi lo liệu. Bởi vì cậu biết mẹ không phải là người tham lam, đồ của cậu mẹ sẽ không tơ hào lấy một đồng một xu. Sau buổi tối của đám ma hôm ấy, ngoài trời tiếng chim lợn cứ vang lên réo rắt, tựa như là bản nhạc gọi hồn người chết trở về cõi dương. Bố tôi bảo là do cái giống chim lợn nó cảm giác được mùi tử khí cho nên mới bay đến mà kêu, chứ chẳng phải ma quỷ gì đâu. Tôi nghe vậy cũng vâng dạ cho qua, chứ tôi biết bố vốn là người vô thần. Bố không duy tâm như mẹ, bố lại là người cứng vía, cho nên chưa bao giờ bố gặp những hiện tượng tâm linh. Suốt cả một đêm còn lại tôi cũng chẳng dám ngủ nữa, cứ thế ngồi thao thức, thỉnh thoảng lại len lén nhìn vào gian trong nhà. Ánh điện vàng vọt hắt lên trên cái quan tài màu đỏ, dường như nhuộm kín hết cả gian phòng, chuyển thành một màu đỏ ối ai oán. Tấm di ảnh của cậu Hòa đặt ở trên cái bàn vong trong đêm nay, cảm giác nó như sống động. Ánh mắt của cậu dường như là láo lên nhìn qua từng đứa cháu đang ngồi rúm ở một góc. Đâu đó có tiếng con chim lợn kêu thê thiết từng hồi ở ngay đầu vườn xoan. Ngay ngày đưa tang cậu là nhằm đúng ngày mùng 1. Mẹ bảo tháng 7 âm là tháng cô hồn, cậu lại đưa ma đúng ngày mở màn của tháng. Mẹ đã thấy nỗi bất an. Tôi thấy bác cả đứng đọc một bài phát biểu cảm ơn họ hàng gần xa, bà con lối phố thân bằng cố hữu. Sau cùng là tiếng kèn ỉ ôi cất lên. 8 người thanh niên khỏe mạnh khiêng áo quan của cậu từ trong nhà ra sân, đặt lên cái chiếu xe tang ở ngoài cổng. Bỗng đâu, con chim lợn từ trên ngọn xoan vỗ cánh rào rào bay xuống, đậu ngay trên nóc cái xe tang. Ai đuổi nó cũng không đi. Dường như là cái giống này nó không sợ người, nó cứ đứng đó kêu lên en ếch. Cái đầu của nó cứ quay bên này quay bên kia, ngúc ngang ngúc ngoắc. Cả đoàn đưa ma trở nên náo loạn. Con chim lợn kêu một hồi, đếm đủ 7 tiếng, rồi cũng không cần ai đuổi mà nó lại tự vỗ cánh phành phạch bay về cành xoan. Tôi đi phía sau chiếc xe tang. Mợ cùng mấy đứa em con của cậu cũng đi ngay bên cạnh. Ai nấy đi chân đất, mặc quần áo vải xô, đầu đội mũ rơm. Còn mẹ cùng với các bác bám vào hai bên càng xe mà khóc lóc thảm thiết. Sau sự cố, đoàn đưa tang lại tiếp tục lầm lỗi. Khi ra đến nơi có cái hố huyệt được đào sẵn, lúc này thì mẹ với lại mợ Hòa đã khóc đến rũ ngất cả đi. Bố với mấy người khác phải đèo xe máy chở cả hai về nhà. Từng sảnh đất được người ta hất xuống nắp áo quan. Cứ như vậy, tiếng sụt sùi vang lên. Bầu trời ngày hôm đó u ám lắm. Chả biết là u ám vì tiếc thương cậu tôi, hay là u ám vì bầy ma chúng quỷ từ cõi địa ngục đã được mở cửa về nhân thế. Chỉ đâu đó độ 30 phút sau, cậu Hòa đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh. Một người sắn một nắm đất thành một nắm to, đặt lên giữa mộ để cắm nhang. Cuối cùng bác cả cắm nguyên cả một nắm nhang khói nghi ngút lên mộ của cậu. Điều lạ là bác vừa cắm xong thì bỗng nhiên từ chân nhang phụt lên bốc cháy dữ dội. Tôi đứng ngẩn ra, nhìn tất cả mọi việc mà bàng hoàng. Mọi người giạt ra rồi động viên nhau. Không sao. Cháy như thế là sự đã xong rồi. Cháy ở nhà thì mới sợ, chứ còn ra đến mộ cháy là sự đã xong rồi đấy. Thế chắc là thổ thần thổ địa ở đây người ta đồng ý đón chú Hòa rồi đấy. Thôi được rồi, đi về. Việc an táng xong xuôi, chiều ngày hôm đó tôi đèo mẹ cùng với một bà là thầy cúng ở trong làng đi ra mộ cậu. Một toán khác, kéo xe lôi mang giường chăn chiếu quần áo của cậu đem đi đốt hóa. Lúc ra đến mộ, tôi chắp tay cùng mẹ xem bà thầy cúng khấn xin nhập trạch cho cậu đất ở nghĩa trang. Thế nhưng 3-4 lượt bà thầy xin đồng đài ấy thế mà không được. Chẳng hiểu sao bà thầy gieo nhưng mà âm dương nó không thuận, có lúc tiền cười khanh khách. Bà quay sang nói với mẹ tôi: "Nhà chị về xem, ở nhà còn quên còn sót cái gì không, đem ra đốt cho anh ấy, chứ tôi xin mà anh ấy có nhận đâu." Mẹ tôi lúc này lo lắm, mới quay sang bảo tôi: "Thôi, thế con chạy về hỏi mọi người xem, có cái gì của cậu mà quên, không đem ra đốt cho cậu không, mang ra đây." Tôi tức tốc chạy về nhà, lúc này mọi người đang chuẩn bị cơm cúng. Cũng là cỗ 3 ngày để mời làng, như là bữa cơm cảm ơn bà con chòm xóm đã giúp đỡ tăng gia trong lúc bối rối. Mọi người thấy tôi bảo là còn thiếu đồ của cậu, ai nấy đều tức tốc tỏa ra, mỗi người tìm một góc. Nhưng cơ bản là đồ của cậu đã được đem đi hết rồi, đến cả cái điếu cầy cậu hay hút, người nhà cũng đâu có để sót. Nhìn một hồi, trông lên trên nóc tủ, tôi bất chợt thấy con diều sáo của cậu gác ở đó. Tức thì tôi leo lên để gỡ con diều ấy xuống. Hồi còn sống, cậu làm diều sáo khéo tay lắm. Diều cậu làm ra sáo kêu to, tiếng du dương chuẩn. Có khi buộc nèo ở đó đến vài 3 ngày chẳng dụng. Nhiều người còn đến học cậu làm diều mà không thể nào làm hay được như cậu. Tôi đoán, có lẽ là vì còn điều này mà cậu chưa đồng ý ở lại với nghĩa trang. Tôi cầm con diều rồi chạy ra ngoài nghĩa trang đem hóa. Bây giờ bà thầy cúng xin đồng đài một lần nữa thì quả nhiên hai đồng xu ở trên đĩa quay tít mù, nó không dừng lại mà cũng không rơi xuống. Trong lúc đang lo lắng thì đột nhiên hai cái đồng xu đó nó nhảy ra khỏi đĩa, nó rơi luôn xuống đất. Lúc ấy nó vẫn cứ quay tít, rồi cả hai đồng tiền nứt ra làm đôi thành bốn mảnh. Bà thầy cúng sợ quá lùi lại thảng thốt, đến nỗi đánh rơi cái đĩa vỡ đánh choang một cái. Bà không nói năng gì, bà lùi lại đi ra thật xa, rồi bà thì thầm với mẹ tôi: được được được được rồi đấy, chở tôi về nhà đi, chở tôi về nhà xem nào. Mẹ tôi thấy vậy cũng hơi hoang mang đấy, nhưng biết được mất ra sao, đành bảo tôi đèo về nhà cậu. Mẹ tôi vì chỉ ở nhà làm nội trợ bán tạp hóa, cho nên muốn nghỉ đến bao giờ thì nghỉ. Tôi cũng đang đi học thêm hè để chuẩn bị lên lớp 11, cho nên cũng không quá căng thẳng. Chỉ có bố là bận công tác không ở được lâu. Sau 3 ngày cậu Hòa, bố lên xe về đi làm, để lại hai mẹ con tôi ở lại với mợ với các bác cho đỡ hiu quạnh. Tiện thể coi như tôi cũng ở lại chơi hè luôn nhà ngoại. Đám tang đâu đã vào đó. Di ảnh ban thờ của cậu còn đặt trong cái bàn vong kê ngay ở nhà, chứ chưa được thờ cùng với ban của ông bà ngoại trên gian chính. Mợ ngày ngày đặt bát cơm quả trứng lên ban để khấn cúng cậu. Còn mẹ con tôi hôm nào cũng ở lại đến tận 12 giờ đêm mới về nhà cũ của ông bà khi trước, nằm ở bên trái nhà ngang mà ngủ. Hôm ấy sau khi tiếp bà con hàng xóm đến chơi, mẹ con tôi cùng mợ và đám trẻ cũng đóng cổng đi ngủ. Tôi nằm ở giường, mẹ tôi cứ trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được. Hai mẹ con nói chuyện một lúc rồi đột nhiên tôi hỏi: mẹ ơi, thế sao lúc mẹ nhìn thấy cái chén cậu để lại, sao mẹ lại tái mặt? Mẹ tôi giật mình quay sang một lần nữa muốn kể, nhưng hình như mẹ còn e dè. Đồng hồ lúc này đã điểm 1 giờ sáng. Bỗng nhiên ở trên nhà, chỗ mợ với các em đang nằm nghỉ, có tiếng lạch cạch mở cửa. Ngay sau đó là tiếng mợ tôi hét ầm cả lên. Tôi và mẹ liền bật dậy chạy ra ngoài, thấy mợ nằm sõng xoài ở ngoài sân. Tôi vội vàng chạy đến để đỡ mợ dậy. Tôi thấy mặt của mợ tái mét. Mẹ hỏi: sao thế em? Sao có cái gì mà hét lên thế? Mợ vẫn chưa hoàn hồn, miệng vẫn run rẩy lắp bắp mãi. Tôi đỡ mợ vào trong nhà, bật hết điện đóm lên cho sáng để cho mợ định thần lại. Mợ vừa nói vừa run, hai hàm răng đánh vào nhau cồm cộp. Em thấy anh Hòa về chị ơi. Mẹ tôi trấn an. Mợ nói: lên thiên, về làm sao? Chắc nửa đêm nửa hôm mợ nom gà hóa quốc. Tuy ngoài miệng mẹ nói thế, nhưng thực tình mẹ cũng bán tín bán nghi. Bởi vì đây có phải là lần đầu cậu Hòa hiện về cho người nhà thấy đâu. Mợ kể lúc mợ trở dậy ra ngoài đi giải, đến khi quay vào định mở cửa bật điện ở gian chính, nơi đặt ban thờ cậu, mợ muốn thắp nhang cho cậu. Lúc mở cửa bước vào gian nhà tối om, còn chưa kịp bật đèn, chợt mợ giật mình thấy một bóng đen đứng sát ngay bên bàn vong của cậu. Cứ như vậy mà bốc bát cơm quả trứng lên ăn, toàn thân quần áo rách rưới, tóc tai bù xù. Mợ còn chưa kịp hỏi là ai thì người ấy quay mặt lại. Gương mặt như phát sáng, xanh lè lè trong bóng tối. Và đó chính là gương mặt của cậu Hòa. Ánh mắt của cậu xếch ngược lên dữ tợn, trong miệng là nhoe nhoét những cơm, mà rõ ràng là cơm mợ cúng, là cơm mới nấu, đắp thành lùm lùm. Ấy thế mà bây giờ nó be bét, nó nhớp nháp, tựa như là cơm thiêu, cơm rách, dính đầy ở trên mặt. Mợ hét lên lùi lại, chân vấp vào bậc cửa mới ngã xuống bậc tam cấp. đầu còn sưng u một cục. Mẹ con tôi nghe mợ kể xong mà không khỏi rùng mình. Nhất là tôi, bởi vì lần này cậu về khác hẳn với lần trước. Lần trước tôi thấy cậu đầu chọc mắt to, quần áo tươm tất, mà lần này thì tóc tai bù xù rách rưới. Theo như mợ kể thì có vẻ là hung tợn lắm. Đêm đó mợ hòa sợ không dám ngủ, bắt mẹ con tôi ở lại luôn trên buồng của mợ cùng với đám trẻ cho đến tận sáng. Lúc mẹ ra cầu ao hái roi để lấy hoa quả thắp hương cúng trên ban, thì trông sang phía bên bờ ao, chỗ ấy có cái lũy tre. Bà thầy cúng hôm trước đang đi đi lại lại, chắp tay khấn liên tục vào bụi tre. Sau cùng bà cắm nhang rồi đào một cái gì đó lên, đoạn lại lấp lại. Mẹ tôi bỗng ngẩn ra. Tôi có gọi mẹ để hỏi 3-4 lần mà mẹ cứ đứng thất thần không đáp. Một lúc lâu sau, mẹ kéo tôi vào trong nhà. Cử chỉ hành động của mẹ thật khó hiểu. Tôi vừa tò mò muốn hỏi nhưng lại sợ mẹ mắng tôi tọc mạch, cho nên đành im lặng. Thế nhưng chỉ ngay ngày hôm sau, lúc cả nhà vừa trở dậy sáng sớm, mẹ với lại mợ Hòa lấy xe máy đi chợ để về làm cơm cúng tuần đầu cho cậu. Tôi ở nhà chơi với thằng Long, con Nhiên. Ở bên ngoài đường tôi nghe có tiếng huyên náo, họ ý ới gọi nhau như đang xem cái gì đó. Chỉ một lát sau có người ngó vào trong cổng nhà tôi. Ô, Hoài ơi, thế có thấy bác cả đâu không? Tôi thấy bộ dáng người đàn ông hớt hải thì hỏi. Bác tìm bác cả cháu có chuyện gì không? Để cháu gọi. Người đàn ông gấp gáp. Ôi giời ơi, không biết gì à. Ở ngoài ruộng làng có người mới chết. Bảo bác cả ra mà xem, nhanh lên, nhanh lên. Lúc này vừa dứt câu thì bác cả xách hai con gà vừa làm lông từ chỗ cầu ao đi lên. Bác cả cũng đang nghe hết câu chuyện, liền để hai con gà vào trong giá, đặt lên trên cao. À chết hả ông ơi? Ui, anh đi với em ngay. Bảo có người chết ở bờ ruộng kia kìa, còn chửa ai dám động vào. Tôi thấy bác cả chạy theo người đàn ông. Vì tính hiếu kỳ, tôi bảo hai đứa em ở nhà chơi với các bác. Tôi cũng chạy theo bác cả để hóng chuyện. Lúc ra tới nơi, tôi thấy đã có vài người đứng vây quanh, bởi vì lúc này trời sáng sớm còn chưa tỏ. Tôi tiến tới đám người lố nhố, rồi bất chợt tôi rùng mình, sững người, bước lùi lại. Ở dưới ruộng là một cái xác nằm ngửa, trên thân bâu đầy là những con cào cào. Dễ phải có đến cả trăm, cả ngòn ngàn con cào cào đang bâu chi chít lấy cái xác. Có người bạo gan tiến đến, xua đám cào cào bay đi. Lúc đuổi hết đám cào cào rồi, mọi người thử xem là ai thì tá hỏa. Không ngờ đó lại chính là bà Lâm thầy cúng. Chính là bà thầy hôm trước mà tôi thấy thắp nhang ở ngoài bụi tre. Cũng chính là người làm lễ nhập trạch ở ngoài mộ cho cậu Hòa. Người đàn bà vốn dĩ toàn thân phốt pháp, vậy mà bị đàn cào cào nó cắn, đã nát ra như tương. Chỉ có khuôn mặt dù bị gặm nhưng vẫn mơ hồ nhận dạng được. Có lẽ bà đã chết từ đêm qua và cũng bị đàn cào cào cắn xé ăn thịt từ lúc nửa đêm. Điều này thật kỳ lạ. Tôi chợt liên tưởng đến ngày hôm qua, lúc mẹ con tôi hái roi ở ngoài ao, nhìn thấy bà thầy cúng đang làm lễ gì đó xì sụp ở chỗ bụi tre ngay gần đất nhà tôi. Lúc ấy bà trông vẫn còn phốt pháp khỏe mạnh lắm, vậy mà chỉ đến tối qua đã nằm chết ở đây là nào. Bà Lâm thầy cúng không có con cái. Dân ở trong làng Đình Thảo đem xác về chôn trong nghĩa trang mà cũng chẳng tổ chức ma chay. Mẹ tôi về đến nhà nghe tin bà Lâm thầy cúng chết thì sợ lắm. Mặt mẹ tái dại đi, tựa như là mẹ nghĩ đến điều gì. Tôi ở quê có quen một thằng bạn là con ông hàng xóm. Thằng này tên Tuất. Mỗi lần về đây chơi là chúng tôi lại dính lấy nhau, đi lên đồi bắt chim, đi lội suối. Năm nay Cả hai thằng dù sao cũng đã lớn, quê ngoại tôi lại chỉ có mỗi nó làm bạn. Từ hôm về, tôi với nó vẫn cứ hay chơi với nhau. Có hôm thằng Tuất rủ tôi lên đồi bẫy chim sẻ. Tháng cô hồn, nhà nào cũng dặn con cháu những điều cấm kỵ, bởi tháng này người ta gọi là tháng của ma của quỷ. Tỷ dụ như là không nhổ lông chân, hạn chế cắt tóc, đi tối hạn chế về muộn, không được ngoảnh lại phía sau đột ngột, không được vỗ vai nhau. Từ ngày mợ tôi gặp ma cho nên buổi tối mợ ít khi ra khỏi nhà lắm. Tôi thì bạo gan hơn, tôi vẫn đi chơi với thằng Tuất bình thường. Hôm ấy hai thằng chúng tôi mãi đi bẫy chim sẻ, đến tận mãi tối mịt mới về. Đi cho con dốc thoai thoải dẫn vào làng, lúc đến chỗ lũy tre, bỗng nhiên tôi dừng lại hỏi thằng Tuất. Tuất ơi, mày có thấy ai kia không? Ma đấy. Tôi thực ra cũng chỉ định trêu nó thôi, bởi vừa nhìn thấy có người đi vào chỗ bụi tre. Tôi đoán có khi là mấy ông nông dân ở trong làng đi làm về muộn, đi đường ruộng, đi tắt cho nhanh. Cứ tưởng đùa vui, ai dè thằng Tuất tái mặt, nhìn nhớ nhác một hồi. Không nói không rằng, nó túm tay tôi lôi đi sành sạch. Nó lắp bắp, về nhà nhanh. Tháng 7 cô hồn, nhiều ma lắm. Không ở đây được đâu, đi đi đi. Nó cứ thế lôi tôi băng qua những dãy tre già mọc san sát. Hai bên là ao chuông. Ánh trăng mặc dù là sẩm tối nhưng đã nhô lên cao, rọi xuống bóng nước ánh sáng mờ mờ loang loáng ma mị. Chạy được một đoạn thì bỗng nhiên cả hai thằng khựng lại. Thằng Tuất nó không chạy nữa. Theo ánh nhìn của nó, tôi ngẩng lên thấy một người đàn bà mặc bộ đồ cổ, đầu đội cái nón quai thao, là loại nón ngày xưa thời phong kiến phụ nữ Bắc Bộ thường dùng rất nhiều. Nón rộng đội lên búi tóc, lại có quai đeo. Sau này hiện đại tôi cũng chỉ còn thấy xuất hiện ở trong những buổi văn nghệ người ta tập hát quan họ mà thôi, chứ dân ở các vùng người ta không còn đội cái nón cồng kềnh này nữa. Người ta đội nón lá đơn giản, nhẹ nhàng. Ấy thế mà ở đây lại có người đàn bà mặc áo mớ ba mớ bảy, đội nón quai thao, đang đi ở đằng trước. Thằng Tuất ra hiệu cho tôi đi chậm lại. Bất ngờ người đàn bà mặc dù vẫn đang rảo bước đi, thế nhưng tôi nhận ra rõ ràng là ánh trăng xiên xiên chiếu xuống. Cái bóng của tôi với thằng Tuất còn đang rõ ràng ở đây, hắt ở bên vệ cỏ. Thế nhưng người đàn bà kia thì lại không thấy cái bóng đâu. Tôi rùng mình kinh hãi, còn chưa kịp nói với thằng Tuất thì lúc này người đàn bà đột nhiên quay đầu đi ngược lại về phía chúng tôi. Thằng Tuất nó mím chặt môi. Tôi cảm giác rõ là bàn tay của nó đang siết chặt lấy tay tôi. Nó cũng kéo tôi quay đầu đi ngược lại. Đi vào trong ngõ nhá. Đừng có quay đầu lại đấy. Nó là ma đấy. Đéo phải là người đâu. Nghe chưa? Tôi vừa nghe đến đây thì sợ lắm. Đến bây giờ lại thêm một điều nữa là tôi nghe tiếng bước chân. Đúng vậy, là tiếng guốc mộc. Nó cứ lạch cạch đi ngay đằng sau. Có lúc thì nó dẫm lên những đoạn bùn, nghe nó cứ ình ịch. Dường như là người đàn bà sắp sửa bắt kịp chúng tôi. Tôi hoảng hốt lắm. Tôi cũng tò mò như muốn nhìn lại đằng sau xem bà ấy đi đến đâu. Nhưng nhớ lại thằng Tuất đã dặn là tuyệt đối không được quay lại. Tôi mím môi. Mặc dù thằng Tuất nó muốn đi nhanh, nhưng có một điều nó phải dặn. Đừng có chạy nha. Đi thôi. Nhớ là không được chạy đấy. Cứ đi thôi. Đột nhiên từ đằng sau có tiếng hát vang lên khe khẽ. Tiếng hát vang lên nhẹ nhàng. Nó thoang thoảng trong gió giữa đêm trăng. Thế nhưng nó lọt vào tai của tôi. Tôi nghe mà bỗng nhiên rùng mình ghê rợn. ngôi rằng là ngôi tựa nha. Có mấy mà ôi a mạn thuyền, ôm mấy đêm là đêm hôm qua. Thằng Tuất kéo tay tôi chạy thật nhanh theo lối tắt qua bờ ao. Tiếng guốc dường như lục cục đuổi theo. Chúng tôi mắm mồi mắm lợi chạy chối chết, cuối cùng mới chui qua bên bờ rào dâm bụt để rúc về đến cuối vườn nhà cậu tôi. Đến đây tôi không nghe thấy tiếng guốc mộc ở đằng sau nữa. Tôi ôm ngực thở hổn hển nhìn sang thằng Tuất, có vẻ lúc này nó cũng đang thở phào. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng quát rất to vang lên. Tuất! Thằng Tuất giật mình theo phản xạ, nó ngẩng lên. Dạ! Vừa thốt lên lời đáp thì mặt thằng Tuất tái dại. Nó bịt chặt lấy mồm như vừa lỡ lời. Nó lắp bắp. Mày vào nhà đi. Tao đi về đây. Tao đi về. Mặt của thằng Tuất rất nhanh mất đi màu huyết sắc. Còn tôi thì ngơ ngác cắm cúi đi vào nhà. Sau buổi tối hôm ấy, thằng Tuất không hay sang nhà tôi nữa. Hình như nó đi đâu không có nhà thì phải. Tôi có sang rủ nó đi chơi mấy lần, bố mẹ nó chỉ bảo nó không có nhà. Vài lần như vậy tôi cũng không sang rủ nữa. Nhưng lúc này ở nhà cậu tôi bắt đầu xảy ra nhiều chuyện ma quái. Lần này lại là mợ tôi bị ma dọa. Lúc ấy khoảng 9 giờ tối, hôm nay trời có trăng. Mợ đau bụng cho nên ra ngoài vệ sinh. Nhà vệ sinh ở góc vườn đi nặng. Nông thôn hồi ấy nhiều nhà còn dùng loại nhà tiêu hai ngăn. Đang ngồi ở bên trong, có cánh cửa khép hờ. Bên ngoài có ánh trăng xiên xiên rọi thành vệt vào. Mợ tôi bỗng nhiên giật mình. Bởi lẽ có tiếng con chim lợn nó lại đậu ở trên vườn xoan, rít lên en ép. Mợ nhìn ra ngoài, ánh trăng vẫn soi lạnh lẽo. Bỗng nhiên mợ thấy bóng một người nào đó vừa lướt qua ngay ở bên ngoài kia. Sau đó là tiếng bước chân sột soạt dẫm lên những lá cây khô ở trong vườn. Mợ cất tiếng hỏi. Chị Loan đấy à? Mợ gọi một hồi nhưng không thấy có ai thưa. Trong lòng của mợ dấy lên nỗi bất an, định bụng trở ra. Vừa đứng lên định bước xuống để ra ngoài thì bất ngờ mợ liếc nhìn qua ô thoáng hình chữ nhật trên cái vách đối diện với cầu tiêu. Mợ rú lên một tiếng, bởi thấy có đôi mắt người đang nhìn chằm chằm vào trong chỗ mợ. Ôi giời ơi, có đứa nó rình trộm. Tôi với mọi người lúc này đang ngồi trong nhà uống nước. Ở quê á, nhà ai mà có người mới mất, hàng xóm sẽ qua lại để uống nước cho trong nhà nó đỡ quạnh hiu vắng vẻ. Vừa nghe tiếng hét của mợ, tôi với mẹ và mấy bác lập tức chạy ra ngay chỗ gần bờ ao. Nghe thấy tiếng ùm một cái nhảy xuống nước, tiếng nhảy to lắm. Mợ chỉ tay mà lắp bắp. Nó nhảy xuống. Cả nhà mới soi đèn pin xuống ao xem là đứa nào rình. Thế nhưng tuyệt nhiên bây giờ mặt ao lại không hề động đậy, thật kỳ quái. Tôi ngẫm nghĩ, nếu như có một người nhảy xuống nước thì mặt ao bây giờ nó phải sóng ầm ầm ấy chứ. Thế nhưng mặt ao vẫn tĩnh lặng như tờ. dường như không hề có một tác động nào, như một người vừa nhảy xuống cả. Bấy giờ cả nhà mới dìu mợ vào. Mợ kể lại tất cả những gì mợ thấy. Mẹ tôi sửng sốt, sợ hãi. Bất giác mẹ tôi lắp bắp: Chả có nhẽ là nó. Tôi hỏi: Nó là cái gì hả mẹ? Mẹ tôi biết đã lỡ lời, mẹ chữa. À, không có gì đâu, mẹ nói linh tinh. Tối hôm đó mẹ về buồng nghỉ sớm, tôi cũng về theo mẹ. Độ 1 giờ đêm tôi buồn đi vệ sinh, cho nên khẽ khẽ mà ngồi dậy. Nhà vệ sinh ở góc vườn cạnh cầu ao, chỗ gần lũy tre. Tôi đi ra đấy cũng dần dần. Lúc đi ra sân, đến chỗ vườn, bóng trăng ở trên đầu đã sáng bằng vặc. Tính tôi thì không quá nhát gan, nhưng sau những chuyện mà mợ đã gặp, bản thân tôi cũng cảm giác thấy bất an. Một mình đứng trong khu vườn tùm, hơn nữa cậu lại vừa mới mất. Tôi vẫn cứ gan tự ái, bảo mình lớn rồi, không muốn gọi mẹ để đưa đi. Nó dạy cho lúc đó, cậu tôi nhớ nhà mà về thăm, tôi mà gặp cậu ngoài vườn thì chắc là tôi chết khiếp luôn. Khoảng sân vườn rộng, bóng cây dưới ánh trăng dọi xuống, in trên mặt đất những vệt loang lổ lay động, tựa như là người ta đang nhảy múa. Tôi vừa đi vừa lò dò ngó ngang ngó dọc. Mẹ bảo người đi đêm tối nhất định phải vững dạ, chứ mà cứ ngoảnh ngang ngoảnh ngửa, tắt ma tắt mắt thì kiểu gì cũng sẽ gặp cái thứ ấy. Tim tôi đập bình bịch, chỉ mong cho nó xong để còn vào nhà. Tôi vạch quần đi luôn chỗ bụi cây, ở chỗ gần vườn cho nó tiện. Lúc ánh mắt vô thức nhìn ra cái lỗ thoáng khí chỗ nhà tiêu, tôi nhận ra quả thực, nếu như mà có ai đó đứng nhìn trộm từ bên ngoài vào thì gần như không thể. Bởi vì cái lỗ thoáng từ bên ngoài nhìn vào phải cao hơn 2 mét, tức là có kiễng chân thì cũng chẳng thể nào với tới mà nhìn vào được. Không lẽ phải có người cao trên 2 mét thì mới ghé mắt qua cái lỗ thoáng được chứ? Đang mải suy luận thế vậy, đột nhiên tôi nghe thấy xào xào ở trên ngọn cây. Theo phản xạ, tôi đưa mắt ngẩng nhìn lên. Tiếng con chim lợn, nó đột nhiên kêu lên một hồi đến ép một cái. Tôi giật nảy cả mình. Con chim lợn vỗ cánh phành phạch, bay về hướng bụi tre bên kia ao. Tôi nhìn ra hướng cầu ao thì thấy một bóng người đang đứng trên cái thuyền con. Trông cứ như là người đàn bà đội nón quai thao đang chèo thuyền ở trên ao. Người đàn bà mặc áo mớ ba mớ bảy, thế nhưng không phải là cái loại áo nhiều màu giống như là các cô đi hát chèo trong mỗi dịp hội làng đâu, mà là áo mớ ba mớ bảy trắng toát, cái nón quai thao cũng trắng. Dưới ánh trăng dường như cái màu trắng ấy nó phát sáng. Người đàn bà cứ thế mà chèo thuyền khắp cả mặt ao, tiếng hát lại văng vẳng vang lên lẫn trong tiếng nước lõm bõm. Tôi toàn quay lại vào trong sân, thế nhưng lúc tôi đang định quay vào thì ngay chỗ bậc cửa, tôi thấy một bóng đen từ trong nhà đi ra. Tôi hét to lên: Ai đây? Ai đây? Cái bóng đen kia mặc quần áo rách dưới, trên tay vẫn còn đang bốc một nắm cơm, ngồi ngay chỗ bậc cửa, nhét nắm cơm nhèo nhào vào mồm. Cái bóng ngẩng mặt lên nhìn: Cậu Hòa này, cậu đói quá, cậu về cậu xin nắm cơm ăn, cho cậu nắm cơm nha. Tôi điếng người. Ở đằng sau ngay bờ ao là một con ma, và ở trước mặt cũng là một linh hồn. Tôi đang gặp phải cái thứ quái quỷ gì thế này? quái quỷ gì thế này. Tôi chạy một mạch vào thẳng trong nhà, chỗ mẹ tôi nằm ngủ. Đằng sau còn nghe tiếng chân của cậu Hòa thình thịch đuổi theo. Tôi lập tức bật điện lên. Cho đến khi tôi quay người lại nhìn ra sân thì lại chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu nữa. Lần này thì không phải là gặp cậu trong mơ, mà là tôi gặp cậu ngoài đời thật. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi nhìn thấy bóng dáng của cậu y hệt những gì mà mợ tôi kể. Vậy là cậu Hòa đã hiện về tìm cơm ăn. Còn đang suy nghĩ miên man thì một bàn tay đặt lên vai. Tôi giật mình quay lại. Mẹ đã thức dậy từ bao giờ? Mẹ hỏi. Sao mà ngẩn ra thế? Nửa đêm nửa hôm bật điện sáng trưng lên là thế nào? Thôi đi vào ngủ đi. Chỉ là những thắc mắc đang thôi thúc bản thân tôi phải nói cho mẹ biết điều tôi đã gặp. Ngồi xuống giường, tôi hỏi. Mẹ, có phải là mẹ biết cái chuyện gì đang xảy ra trong đất nhà mình không? Mẹ tôi lúng túng, đã định không trả lời, nhưng tôi nhất định không chịu đi ngủ. Cuối cùng mẹ thở dài, đi ra cửa nhìn ngang nhìn dọc. Tôi thấy mẹ nhẹ nhàng khép cửa lại, ngồi xuống cái ghế con đối diện với tôi. Chuyện dài lắm. Con ngồi xuống đây, mẹ kể cho. Chuyện xảy ra cũng vào những ngày tháng 7 âm lịch này này. Đã cố muốn quên mà chẳng quên được. Không ngờ nó còn đeo bám đến tận ngày nay nữa. Ngày đó ông ngoại còn đi bộ đội, ít khi ở nhà. Bà ngoại ở quê làm ruộng, chăm con cái. Cậu Hòa năm ấy mới 6 tuổi. Mẹ tôi thì lên 9. Bác cả lớn nhất mới 13. Nhà bà ngoại ban đầu ngoài bến sông. Độ những năm 84 nhà nước có chính sách di dân từ ngoài bến bãi vào trong lập làng. Bà ngoại được phân cho một mảnh đất, hiện nay là mảnh đất nhà cậu Hòa. Ban đầu mới chuyển về đây, xung quanh toàn là đất ruộng, dân cư thì ít. Xóm nhà bà ngoại chỉ có hơn chục nóc nhà nằm rải rác ở làng Đình Thảo. Hồi ấy, ở ngay chính giữa xóm nhà bà ngoại có một cây đa to lắm, chả biết đã có từ bao giờ. Người ta kể cây đa ở đây lâu lắm rồi, chỗ ấy thường hay có ma hiện ra dọa người. Người ta bảo đất này ngày xưa là đất ruộng, nhiều người đi cấy sớm hay thấy có khí xanh phụt ra từ dưới gốc cây. Còn có người bị ma treo, đi tát nước đêm bị ma nó ném bùn hoặc nó giật đứt gầu sòng. Nên khi mới chuyển về đây dựng làng lập xóm, nhà bà ngoại cũng được nghe người ta nói về con ma đấy. Bà thì tính không rát như những chị em khác, bà thậm chí còn bạo gan nóng nảy. Đến cả ông còn phải sợ bà mấy phần. Vì ở quê ít việc, một mình lại phải chăm ba đứa con, bà phải đi làm thuê làm mướn cho tận làng xa để kiếm tiền. Bởi lẽ lúc ấy lương bộ đội mỗi tháng gửi về chỉ có tí gọi là. Sau ông được cho ra quân, đi làm ở chỗ nọ chỗ kia, cuộc sống cũng gọi là ổn định hơn một chút. Bà ngoại vất vả lắm mới nuôi được bác, mẹ và cậu. Hôm ấy bà theo mấy người chị em đi cấy thuê cho một nhà dưới làng hạ. Bà hẹn mọi người nửa đêm chừng độ 3 giờ sáng sẽ chờ nhau ở con đường cái quan để đi làm sớm cho nó mát. Thứ nhất là đường xa lại xấu, đi sớm để còn kịp giờ sướng cấy trước khi trời nắng gắt. Bà dậy sớm lục đục thổi cơm rồi nắm thành từng nắm nhỏ, dắt theo một ít, để lại một ít để tí nữa các con dậy ăn. Lúc ấy trời vẫn còn mù mịt, năm ấy còn chưa có điện đóm gì, ngoài trời chỉ là một màu xám xịt. Bà ngoại cắp cái nón đi ra cổng, cứ nhắm theo con đường cái quan mà đi thẳng tới chỗ con đường lộ mới làm. Trên con đường cái quan lúc ấy mặc dù là to đấy, nhưng mà đất đá gồ ghề. Lúc đi qua chỗ cây đa thì bỗng nhiên bà ngoại thấy rùng mình, toàn thân ớn lạnh. Lại đang đúng đặn tháng 7 cô hồn, bà tuy có bạo gan thật nhưng không phải là không biết sợ. Tự nhiên bà nghĩ đến con ma trong lời đồn, nó ngủ ở gốc đa. Bà đứng lại nhìn ngang ngó dọc một hồi, chắc mẩm không còn gì, bà mới rảo bước. Bà tuyệt nhiên không dám quay đầu lại nhìn phía sau. Đi được một đoạn, bà ngoại thấy một đoàn án chừng 4-5 người đi trước, quang gánh rồi là vác cuốc cười nói râm ran. Bà ngoại cố gắng rảo bước đi nhanh để đuổi kịp đoàn người. Bà đoán có khi là người làng, người ta cũng hẹn nhau đi cái sớm đấy. Các bác ơi, các anh các chị chờ em ấy. Thế nhưng đoàn người đi trước vẫn cứ lầm lũi. Bà ngoại muốn đuổi theo mà tài lắm, đuổi mãi không tài nào đuổi kịp được. Cho đến khi đầu óc của bà mụ mị cả đi, hai mắt của bà mờ, không còn biết trời trăng gì nữa. Đến khi có đám người đi làm đồng sớm tính công điểm, lôi được bà ra ngoài từ trong một bụi rễ gai. Bà ngoại đứng ở bên trong ấy, họ có gọi thế nào cũng chẳng tỉnh. Cuối cùng người ta phải vạt rễ gai ra mà cõng bà chạy về sân. Lúc ấy mẹ tôi đã dậy, cùng với cậu Hòa và bác đang ngồi ở ngoài hiên ăn cơm nắm. Thấy người làng khiêng bà vào, hơ lửa đánh gió, đốt vế gọi hồn. Một người lấy cái quần của bà, leo lên nóc nhà mà hú mà gọi tên gọi tuổi, rồi chạy ra cổng để gọi vía cho bà. Nhìn hết một lượt, bà bây giờ mới như tỉnh mộng. Bà ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Sao em lại ở đây thế này? Rồi sao lại tụ tập đông đủ ở đây thế này? Một người hỏi. Ồ, thế chị không nhớ cái gì à? Bà ngoại đinh ninh rằng là lúc ấy bà vẫn đang đuổi theo đoàn người đi cấy sớm trên con đường làng lúc mở sương. Chỉ đến khi có người kể rằng là bắt gặp bà đứng ở bên trong bụi rễ gai, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, bà mới ngơ ra. Sao lại thế? Đột nhiên, một ông già bảo. Không khéo là nhà chị bị ma giấu đấy. Đang là tháng 7 âm lịch, ma quỷ lên trần gian nhiều. Những người đi đêm về hôm thường là bị ghẹo. Kẻ yếu bóng vía có khi còn bị nó giấu vào trong bụi cây, hoặc có khi là nó đẩy xuống ao. Người làng tôi còn bảo từ xa xưa lâu lắm rồi, chỗ đất ở trong xóm nhà bà ngoại, chỗ cây đa ngụ ở giữa, có lũy tre liền kề. Các cụ bảo là chỗ đấy có cái bóng ma thiếu nữ chết treo. Nó ở đấy lâu rồi. Nghe đồn là con gái người ở đình làng Thảo hận tình thắt cổ mà chết. Bởi vì còn đồng trinh cho nên là cô chết cố thiêng lắm. Lại là ma thần vòng, lâu năm thành con tinh con tà ngụ ở cây đa, không siêu thoát được. Có đôi khi thấy nó ngồi vắt vẻo trên cành đa, hoặc có khi nó bay lơ lửng, nó đứng trên những ngọn tre mà nó đuổi người. Cái chuyện người làng đình Thảo bị ma đuổi thì nhiều lắm. Có kẻ kể rằng là đi làm đồng về muộn, cứ nghe có tiếng cười khúc kha khúc khích vang lên ở trong bụi tre. Rồi sau đó nghe tiếng chim cuốc kêu cứ quắc quắc, quắc quắc lên hồi. Người này chạy đến xem thì từ trên ngọn tre có tiếng răng rắc. Lúc từ từ ngó nghiêng ngược xuôi một hồi, để tìm xem cụ thể là cái âm thanh nó phát ra từ đâu. Người ấy ngẩng mặt lên, nguyên si một người đàn bà đang đu lủng lẳng ở trên cái ngọn tre, tóc xõa ra bay trong gió. Cái ngọn tre bị người đàn bà đu oằn cả xuống, cho đến khi gần đến chỗ người kia. Người kia nhìn thấy như vậy thì sợ quá, vứt hết cả cây bừa mà bỏ chạy trốn chết. Bỏ lại người đàn bà đằng sau đu trên cái ngọn tre cứ vắt va vắt vẻo, cười lên từng hồi khanh khách. Lại có người kể, rõ ràng là giữa trời trưa nắng chang chang, không có lấy một gợn gió. Tranh thủ đi về nghỉ ngơi, chiều mát mát rồi ra dãy cỏ. Lúc đi ngang qua cái rặng tre đấy, thấy ở trên những tán cây tre nó cứ rào rào rào rào như gió thổi. Chết khiếp, ấy thế mà ngẩng lên tuyệt không thấy cái gì. Cho đến khi đi đến chỗ gốc đa, người này sợ quá rồi, đứng lại thở hổn hển. Lúc chống tay vào chỗ gốc đa thì tự nhiên thấy bàn tay nó nhơm nhớp. Người này liền quay phát sang nhìn. Nào ngờ, ở ngay chỗ cái hốc tay người này đang chống trên thân cây đa, nhẻo ra toàn là máu với máu. Lại có kẻ khác kể rằng đó, ban đêm vác cầu sòng đi tắt nước, lấy nước từ cái ao ngay chỗ bờ tre hắt sang bên chỗ mé ruộng của mình. Khổ, trời đêm trăng sáng, tắt nước cho nó mát, tội gì ban ngày nắng gắt mà có khi còn phải tranh nhau. Đang hì hục tắt nước, bỗng nhiên cảm giác như cái gầu sòng ấy nó nặng trĩu cả vào. Khua cái gầu sòng mấy lần, cảm giác nó càng ngày càng nặng. Người này mới từ từ ngẩng lên nhìn thì hỡi ôi, ngồi ngay trên cái đầu gầu sòng là người đàn bà. Người đàn bà nghiêng nghiêng đầu, ngẩng lên, nhe hàm răng ăn dầu đen xì xì như là hạt na mà cười khanh khách. Người này sợ quá, bỏ luôn cả gầu, cứ vừa chạy vừa bò dọc trên con đường bờ ruộng mà về. Về đến nhà mặc kệ cả tay chân vẫn còn đang đầy bùn đất, trèo lên giường nằm im thin thít. Có lẽ là vì bà ngoại dọn về ở cái đất này, con ma lại nhằm vào đúng lúc tháng 7 âm thịnh dương suy, cho nên nó hiện ra nó ghẹo bà ngoại. Chuyện thực hư thì chưa biết thế nào, chỉ thấy từ ngày hôm ấy, bà ngoại không còn dám đi làm sớm một mình. Những người khác nghe tin bà bị ma giấu thì ai nấy bảo nhau, tụ tập đến gọi cổng từng nhà mà đợi. Tuyệt không dám đi cấy sớm lang thang một mình ngoài đường nữa. Bẵng đi một thời gian, ông ngoại sau thời gian bị thuyên chuyển hết chỗ nọ đến chỗ kia, ông chán nản bỏ về quê làm ruộng với vợ con. Hồi ấy vì là làng mới lập, chị An có phần bất ổn. Người trong xã ngỏ ý mời ông ra làm công an viên để bảo vệ chị An cho làng xóm. Vốn ông ngoại là bộ đội xuất ngũ, lại có tài bắn súng giỏi. Ông trở về quyết định làm công an viên, hàng đêm sẽ đi xe đạp của ủy ban để tuần tra xóm làng. Ông ngoại tính tình cương trực lại bạo gan, ngày xưa thời còn đi đánh giặc từng sông pha nơi mũi tên hòn đạn, cận kề cái chết bên mình ông còn chẳng sợ. Huống hồ bây giờ ông là công an viên, bên hông còn có cả súng ngắn, ông sợ đếch gì thằng trộm. Ông vẫn bảo đấy, gớm, ma quỷ tao sợ cái đếch gì, trộm cướp tao cũng sợ đếch gì. Ngày xưa đối đầu với thằng Tây, nó có máy bay bà già, nó có máy bay con cọp, nó ném quả bom to như là cái cống đình ấy, tao có chết được đâu. Gớm, mấy thằng danh con, tao có súng, bom một phát được, mẹ nó chẳng chạy mất dép. Ông ngoại tôi, theo lời mẹ kể thì dáng người cao ráo đẹp trai, thân hình lực lưỡng to con, lại có võ gia truyền, cho nên là tính ông ngông lắm. Bà ngoại kể về con yêu tinh ở trong làng trong xóm, ông ngồi nghe, rít một điếu thuốc lào long sòng sọc. Sau đó ông hục hoặc, ông gõ khẩu súng ở trên bàn cồm cộp. Mà với quỷ cái đếch gì, toàn là cái phường ăn cắp ăn trộm nó bịa ra để cho các bà tối đếch dám ra ngoài. Cái bọn ấy nó chỉ mong các bà đóng cửa đi ngủ sớm để chúng nó dễ bề nhặt nhạnh, chứ ma quỷ cái đếch gì, phải tay tôi bắn bỏ mẹ chứ này. Bà ngoại nhiều lần nói ông ngoại phải cẩn thận đấy, có khi còn nhét tỏi nhét ớt vào trong túi ông, nhưng ông chả nghe. Cuối cùng bà ngoại chán, bà ngoại cũng chả bảo nữa, ông muốn làm gì thì làm. Cho đến một hôm, ông ngoại lấy xe đạp đi tuần như mọi khi. Đêm nay có trăng sáng bằng vặc, không khí dịu mát của buổi đêm hè. Ông vừa thong dong vừa đạp xe tận hưởng gió rời thổi vào mặt. Đường làng đình thảo được lát gạch chạy từ cổng làng vào bên trong. Có những đoạn lại chỉ là đường đất, gồ ghề khó đi. Lúc ông ngoại đạp xe đến đoạn đường có cây đa to ở chính giữa làng, lại có hàng tre mọc san sát bên đường. Đột nhiên ông nghe trong bụi cây có tiếng kêu của con chim cuốc, nó cứ quắc, quắc, quắc. Sau đó là tiếng sột soạt, như là có đứa nào nó đi ở bên trong bụi tre. Ông cảnh giác, ông dừng lại bật cái đèn pin lên xô chiếu vào bên trong, mắt ông đảo đề phòng. Có cơn gió lùa qua những hàng tre, làm cho những thân tre cọ vào nhau, rít lên từng hồi cứ cồng cọc cồng cọc. Âm thanh vang lên trong đêm tịch mịch, làm cho ông ngoại lạnh gáy. Cái xe đạp dựng ở bên đường bị gió thổi đổ xuống đất. Từ trên ngọn tre bỗng đâu có tiếng cười lanh lảnh vọng xuống. Ông ngoại giật mình, rút khẩu súng đeo bên hông, chỉ lên ngọn tre. Đứa nào đây? Đứa nào ở đây? Ra mau, ăn trộm ăn cắp đêm hôm cái gì đấy? Tiếng quát vừa dứt thì ông tá hỏa. Ở trên cao mãi trên ngọn tre có bóng người đàn bà, xõa tóc, mặc quần áo mớ ba mớ bảy, đầu độn cái nón quai thao, cứ đánh đu vắt va vắt vẻo trên cái ngọn tre cong cong mà nhìn xuống ông cười khanh khách. Ông ngoại biết là gặp con yêu tinh trong lời kể của bà, ông chĩa lên định phân vân nổ súng, nhưng ngẫm nghĩ một lát, ông định tra súng vào bao rồi bỏ về. Bất ngờ con yêu quái ở trên ngọn tre nó cười khanh khách, từ trong cái hốc đa bên cạnh phun ra một làn khói xanh lè lè. Ông ngoại chửi: mẹ nhà mày, ông bán cho cái bằng một phát bây giờ đấy. Nói rồi dứt lời, ông mở chốt an toàn bắn thẳng về phía con yêu tinh trên ngọn tre. Làn khói xanh tức thì tan biến, con yêu cũng biến mất. Tiếng súng nổ chát chúa làm cho mấy con quạ đậu ở bên ngoài bãi ngô vỗ cánh phành phạch bay vút lên kêu lên thê thiết. Ông ngoại cũng chẳng dám nấn lá lại lâu, dắt xe đạp một mạch về ủy ban, cất xe xong thì bỏ về nhà ngủ, không dám đi tuần đêm nữa. Mẹ tôi kể đến đây, tôi đã phần nào hiểu được cái xóm này. Từ ngày mẹ tôi còn nhỏ đã có tiếng là xóm nhiều ma, đặc biệt là có người đàn bà nào đó đã trở thành yêu tinh. Có thể những điều quỷ dị mà tôi thấy, cũng như mẹ tôi, mợ tôi thấy, khả năng chính là do con yêu tinh đó hiện ra trêu chọc mọi người. Cái chết đột ngột của cậu Hòa và của bà thầy cúng làng Đình Thảo chẳng phải cũng là do con ma đấy gây lên hay sao? Nhiều điều còn thắc mắc trong trí tưởng tượng của tôi, càng làm cho tôi muốn nghe tường tận câu chuyện. Thế nhưng từ bên ngoài vườn xoan, có tiếng con chim lợn lại kêu lên en ét từng hồi. Mẹ tôi lập tức im thiếp, bảo tôi đi ngủ sớm. Nằm vắt tay trằn trọc một hồi lâu, vừa muốn về vừa muốn ở, tôi thấy rõ mồn một bóng ma của cậu Hòa ngồi bốc cơm ăn ở ngoài hiên. Thì điều đúng rồi, bởi vì lúc ấy tôi tỉnh táo thì có nghĩa trên đời này có ma thật chứ không phải như là lời đồn. Buổi sáng lúc tôi đang ngồi bổ cao cho mẹ để mời bà con hàng xóm, mợ từ trong buồng ngủ bước ra. Khuôn mặt của mợ nhợt nhạt, hai mắt của mợ thâm quầng. Mẹ hỏi: mẹ làm sao thế hả Lan? Sao mặt mũi lại tái dại ra thế kia? Thế ốm hử? Mợ tiến lại gần bàn rót nước uống, sau đó mới thẫn thờ ngồi xuống: em mất ngủ quá chị ạ. Đêm qua em lại mơ, hãi quá. Thế mày mơ thấy cái gì? Em nằm mơ thấy có con mẹ nào, nó mặc áo trắng, nó đội nón quai thao, nó ruộm răng đen xì xì, nó đứng chống nạnh ở giữa sân, nó chỉ vào ban thờ nhà mình, nó chửi. Nó bảo nhà mình lấy cái gì của nó, giờ nó bắt anh Hòa đi làm ma đói ma khát để là hầu nó. Còn cái mụ thầy cúng, nó vật chết ở ngoài đồng để cho châu chấu ăn thịt đấy. Gớm nữa chị à, em thấy mắt nó đảo láo lên, nhìn sợ lắm. Nó đứng chửi reo reo cả đêm, em không tài nào ngủ được. Thế rồi thoát một cái, em thấy nó nhảy lên ngọn xoan, nó ngồi nó cười khanh khách. Nó còn bắt anh Hòa quỳ dưới sân nhà mình ấy, nhìn rách dưới đói khát lắm chị ơi. Nghe mợ kể xong, mẹ tôi mới ôn tồn. Thế thì phải rồi, chắc là thằng Hòa làm gì liên quan đến cái con yêu tinh này rồi. Mợ vốn là người làng khác, từ ngày lấy cậu về đây cũng chưa nghe đến chuyện yêu tinh bao giờ. Nay nghe mẹ nói thế thì sửng sốt. Yêu tinh gì sao em chả biết. Mẹ đem chuyện kể lại. Hôm ông nội gặp con ma trên bụi tre, rút súng bắn nó. Về nhà ông lên cơn sốt ly bì 3 ngày liền, người lúc nào cũng lạnh ngắt. Bà ngoại tưởng ông bị bệnh lên trạm xá xin thuốc. Ông mới lắc đầu bảo bà ngồi để ông kể cho nghe cái chuyện ông gặp con ma. Bà mới tá hỏa, liền vội vàng đi sang bên nhà bà thầy Cúng Lâm. Lúc ấy còn trẻ mới dựng điện được vài năm, nhờ bà thầy Cúng Lâm xem giúp. Bà thầy Cúng Lâm phán: chết chửa, ông này là động đến con yêu tinh ở cái đất này rồi. Mà con yêu tinh này nó ở đây lâu rồi, làm lễ ra chỗ cây đa, ra chỗ bờ tre mà xin, chứ không á nó vật cho chết. Bà nghe vậy mới vội vàng sửa lễ, lén lút giấu ông đem vàng hương ra ngoài gốc đa để mà tạ. Việc này ông không hề hay biết, chỉ thấy mấy hôm sau quả nhiên ông khỏi bệnh hẳn. Mà khỏe lại, ông đi làm như bình thường. Cho đến một hôm, bà đi làm đồng về muộn, ông cũng đi cày. Tối đó chỉ có mấy anh em ở nhà. Bác cả thì cho lợn ăn ở sau nhà, mẹ và cậu thì đang lúi húi thổi cơm. Trẻ con nông thôn ngày xưa có khi chỉ 7, 8, 9 tuổi đã phải phụ cha mẹ đủ việc. Lúc đang nấu cơm thì nghe ngoài đường có tiếng bà ngoại gọi với vào bên trong: Hòa ơi, Loan ơi, ra đỡ vợ mẹ cái này cái, nặng quá. Cái giọng này có nét của giọng bà ngoại, thế nhưng lẫn trong đó nghe nó cứ khàn khàn ồm ồm. Mẹ với cậu Hòa lập tức thưa: vâng, mẹ về đấy à, mẹ có cái gì cho chúng con đấy? Hai người chạy ùa ra ngoài cổng. Bác cả đang cho lợn ăn ở sau nhà cũng nghe thấy tiếng gọi, lại nghe thấy tiếng mẹ tôi và cậu Hòa thưa. Vốn bác cả đã lớn rồi, lúc ấy cũng phải lớp 8, lớp 9. Đã được ông bà ngoại dặn là ở nhà phải trông em, cũng đã được nghe câu chuyện con yêu tinh ở trong xóm. Bác cả như linh tính có điều gì đó, liền lập tức buông luôn cái máng gỗ cho lợn ăn mà lao ra ngoài. Vừa hai mẹ tôi và cậu Hòa chạy ra cổng, bác quát: ủa hai hai cái đứa kia, đi vào ngay, không được ra ngoài ấy. Lúc này mẹ và cậu mới giật mình chạy trở vào. Bác lắc đầu: có phải mẹ đâu, giọng mẹ khác cơ mà, nghe mà không nhận ra. Mà đấy, mà nó gọi ra ngoài, nó dắt nó giấu mẹ mày đi, nó nhét cứt vào mồm đấy. Rồi bác chạy vào nhà đóng cửa. Lén lén mấy anh em nhìn ra ngoài khe hở, hướng mắt ra cổng. Không nhìn thì thôi, chứ nhìn thì chết khiếp. Quả thực ngoài cánh cổng tre ọp ẹp, có một con mẹ mặc áo tứ thân trắng bờn bợt, đầu quấn khăn mỏ quạ, bên tay còn xách cái nón quai thao, nhe hàm răng đen xì xì, dòm dòm vào bên trong. Mắt nó to lập lòe như cái đèn bão ấy. Nó đứng, mặt nó hằn học tựa như đang chửi, nhưng không phát ra tiếng. Mấy người anh em ở trong nhà sợ lắm mà không cả dám khóc to. Một lúc lâu sau, bác cả lại dòm ra ngoài thì thấy con mụ đàn bà kia đã đi đâu mất. Một hồi sau là bà ngoại và ông ngoại về, mấy anh em mới chạy ra mà khóc òa lên, kể lại mọi chuyện. Ông ngoại nghe kể lại thì tức lắm. Ông biết chính là con yêu tinh ở chỗ cây đa nó đã gây ra, chứ không phải đâu xa hết. Ông ghi mối thù bất động cộng đái thiên với con yêu tinh, để rồi chính ông cũng là nạn nhân vì dám liều lĩnh với ma quỷ. Một lần mẹ tôi bị dụ ra ngoài nhưng không thành, ông tức lắm. Vốn xuất thân là bộ đội, nay lại là công an viên, cho nên tính khí của ông nóng nảy. Ông không chịu khuất phục trước bất kỳ thế lực nào, dù là ma quỷ. Dẫu có là gì thì chết rồi lại quấy quả cuộc sống là không lương thiện. Không để cho nhân dân yên ổn là phải trừ. Ông tự quan niệm, ma quỷ có là gì, nếu mất chỗ trú ngụ thì cũng là hết thiêng. Nhân dịp xóm muốn đào cái dãy ao chung để người trong xóm thả cá, vô tình cái ao lại nằm ngay chỗ gốc đa bị người ta đồn là có con yêu tinh. Ông cũng đi đào ao, tiện tay chặt luôn cây đa đi. Bao nhiêu người cạn mà chẳng được. Có người nói, này, ông mà chặt nó đi, không khéo nó vật chết đấy. Con này nó dữ lắm, không động vật được đâu. Ông gạt phắt, các chú sợ chứ tôi sợ cái đếch gì. Để ông mẹ chặt phăng nó đi xem nó làm gì nói mình. Nó quấy quả mãi, khổ mình chứ khổ ai. Đoạn, ông lấy cưa lấy dao ra mà đốn cành cưa gốc, rồi ông đào cả cái gốc đa đấy lên. Sau mấy dãy ao cũng đã đào xong, chỉ để lại một lối đi nhỏ từ vườn nhà ông ngoại băng ngang qua bờ ao để ra con lộ chính. Ông ngoại từ ngày chặt cây xong thì không gặp vấn đề gì, cho đến khi bác cả vào lớp 10. Vì là con em của cán bộ cho nên được đón đi học nội trú ở huyện, không ở nhà. Cùng năm ấy ông quyết định dựng nhà mới. Người ta bảo là xây nhà mới thường chủ nhân sẽ phải mượn tuổi người khác. Có lẽ là vì khi xây nhà, gia chủ dễ gặp vận hạn, cho nên mượn tuổi để người ta san bớt cho. Theo quan niệm của ông ngoại tôi là như thế. Hôm đào móng nhà, cả ông bà ngoại ngủ mơ thấy có khói xanh phụt lên từ dưới móng. Đến sáng bà kể cho ông nghe, ông kể cho bà nghe, rồi cả hai người đều ngạc nhiên. Đang đêm lại có con chim lợn, nó bay qua đầu trái nhà cũ kêu lên từng hồi đầy ai oán. Trong bụng của bà ngoại bồn chồn lo âu. Có hôm bà dắt theo mẹ tôi đi xem bói ở bên nhà bà thầy cúng Lâm. Bà Lâm mới bảo, làm nhà tháng này là đen lắm, không khéo rồi quá người chết đấy. Mà xem người nhà có ai đào được cái gì của người âm không. Đào được là phải đem trả cho người ta ngay đấy, không là ló vật chết cả nhà đấy. Nói rồi bà ngoại dẫn mẹ ra về mà trong lòng nghi hoặc. Về tới nhà bà thấy ông đang phụ thợ xây, liền gọi ông ngoại ra thì thầm, này, tôi đi xem. Bà thầy cũng Lâm bảo nhà mình xây nhà là vận đen lắm đấy, mà có ai ở nhà đào được cái gì lạ thì trả cho người ta nhé, không khéo người ta vật chết cả nhà đấy. Ông ngoại nghe bà nói vậy thì gắt lên, người ta nào, bà cứ ăn nói hàm hồ đấy, từ giày tôi cấm nhá, cấm đi xem bói toán cái gì nhá, tổ chúng nó lừa. Bà biết tính ông nóng, không mấy khi tin những cái sự ấy, cho nên không dám nói lại đi nhiều. Chỉ đến khi căn nhà hoàn thành gần xong, còn cất nốt cái mái, ông ngoại lại đi tuần đêm theo yêu cầu của ủy ban. Đợt này bà con kêu mất gà mất vịt nhiều quá, sợ có trộm ở làng khác nó sang. Ông ngoại cứ nửa đêm là phải mang súng, xách đèn pin, đạp xe khắp làng đề phòng kẻ gian. Tối đó lúc đi qua gốc đa, trời đang trăng sáng, bỗng nhiên có đám mây đen kéo đến che mù mịt. Mọi thứ xung quanh trở nên tối tăm. Đạp xe đến chỗ đoạn gốc đa có lũy tre, bây giờ chỉ còn trơ lại là khoảng đất trống. Vì hôm trước cây đa đã bị ông đem đào cả lên rồi còn đâu. Hai bên là hai dãy ao, có tiếng nước chảy, tiếng ếch nhái rúc ra rúc rích. Ông ngoại đứng nhìn thành quả lao động của cả xóm. Rồi đây, những cái ao này mỗi mùa tát cá, coi như là bà con lại có thêm nguồn thu, hợp tác xã lại có thêm một khoản. Bỗng đâu từ trong những bụi tre tăm tối, ông ngoại thấy có động. Ông vội vàng lên xe đuổi theo. Đinh ninh là có kẻ gian vào vườn nhà người ta bắt trộm gà. Ông lập tức lôi khẩu súng lục ra. Ăn trộm hả? Đứng im lại không, tao bắn bây giờ. Tao bắn bây giờ. Cái bóng đen như không nghe thấy, vẫn cắm đầu bỏ chạy. Ông thấy nó lao vào trong hàng tre tùm. Ánh đèn pin nhập nhoạng soi vào những góc tối. Ông đã thuộc đường đi lối lại, cho nên chỉ một thoáng ông đã bắt kịp kẻ gian. Bỗng nhiên ông đứng sững, bởi lẽ kẻ trộm nó cũng đứng lại. Trên tay nó ôm cái bọc gì đó, như là bọc quần áo thả rơi xuống đất. Rồi nó từ từ quay lại. Ông ngoại soi đèn pin vào mặt thì nhận ra là một người đàn bà mặc áo tứ thân mớ ba mớ bảy, ruộm răng đen. Hai mắt như đang hấp thu lấy ánh đèn pin mà phát sáng như là mắt mèo. Bà ấy từ từ đội cái nón quai thao đeo đằng sau lưng lên, nhe hàm răng đen ra mà cười khanh khách. Bà ấy chìa cánh tay giơ lên như đòi cái gì đó. Miệng bà ấy cười, thế nhưng lại phát ra tiếng nói: "Mày phá nhà tao, tao phá nhà mày. Mày phá nhà tao, tao phá nhà mày. Đem vàng trả đấy, trả đấy." Người đàn bà sấn sổ chồm về phía ông ngoại. Ông ngoại nổ súng cái đùng. Lần này bà ta lại biến mất. Ông hậm hực bỏ về. Lúc ấy bà ngoại ở nhà nằm mơ, thấy ông ngoại đi bắt cướp bị nó đâm thủng bụng. Giật mình tỉnh dậy thì thấy ông ngoại từ ngoài bước vào, mặt ông tái dại, không còn vẻ cứng cỏi. Ông thủ thỉ nói với bà chuyện ông vừa gặp, bà ngoại mới trấn an, bảo ông đi sang bên nhà bà thầy Cúng Lâm để xem có gì rồi bà giúp cho. Ông ngoại không đồng ý, có lẽ một phần là do sĩ diện, một phần là ông căm tức vì không có cách nào trừ được con yêu tinh. Đêm đó mẹ tôi trở dậy nằm nghe hết tất cả cuộc nói chuyện của ông bà. Sau khi căn nhà dựng xong phần mái, ông ngoại làm mấy mâm cơm mời cánh thợ và họ hàng sang ăn, coi như là vào nhà mới. Hôm ấy bác cả đi học nội trú trên huyện, ông ngoại uống nhiều rượu lắm. Trong lúc đang vui vẻ, ông xin phép ra ngoài đi giải. Mọi người lúc ấy cũng chẳng để ý. Độ 30 phút sau, không thấy ông quay vào, bà ngoại linh tính, có điểm mới chạy đi tìm. Chỉ thấy người ta thấy tiếng bà ngoại kêu thét lên, tất tả chạy ra. Thì thấy ông nằm gục ở ngay bên hàng rào, lối đi ra bờ ao, thông sang chỗ lụy tre. Mặt ông tái dại, hơi thở vẫn còn nhưng yếu lắm. Mọi người đỡ ông vào trong nhà đánh gió, thế nhưng càng lúc ông càng lịm đi. Cho đến một hôm, ông ngoại mở mắt tỉnh dậy. Bà ngoại vội vàng đến bên giường. Ông tỉnh rồi đấy à? Ông đã đỡ chưa? Ông ngoại thều thào. Tôi nằm bao lâu rồi? Bà ngoại còn chưa kịp trả lời. Ông cố gắng nói. Thôi thôi, cho gọi thằng cả về đây. Tôi sắp chết rồi. Nó hành tôi chết. Tôi đem vàng trả cho nó rồi mà nó không tha. Bà ngoại chột dạ. Ông lấy vàng của ai mà nó đòi, nó hành. Thế nhưng lúc này người ông ngoại đã lạnh cả đi. Rồi lịm dần. Năm đó ông mất mới có 38, bằng với tuổi cậu Hòa tôi lúc mất. Khi ông mất, cậu Hòa mới 7-8 tuổi gì đó. Mẹ tôi kể, lúc ấy cậu Hòa khóc to lắm, ngã vật ra ngất lên ngất xuống, dù mới chỉ là trẻ con. Đến khoảng năm bà được 60 tuổi, lúc ấy tôi đã học lớp 5, thì bà ngoại mất. Bà ngoại có nói với mẹ tôi là ông ngoại về để dắt bà đi, dặn mẹ rằng là kiểu gì trong nhà cũng sẽ có người chết trẻ, cho nên phải hết sức chú ý đấy. Mẹ tôi kể đến đây, tôi vẫn chưa thấy có gì liên quan cho lắm. Chính mẹ tôi cũng không biết vì lẽ gì mà con yêu tinh đó quay trở lại ám đất nhà bà ngoại tôi như vậy. Tối hôm đó vì sợ ma, cho nên mợ tôi kéo mẹ và tôi lên trên nhà trên, không cho ngủ ở nhà dưới nữa. Mẹ cũng hơi sợ cho nên ưng thuận, dù gì đông người vẫn hơn. Đêm đó nằm ngủ, bỗng nhiên nghe thấy ngay chỗ tủ quần áo trong buồng của mợ vang lên những tiếng leng ca leng keng như tiếng kim loại va vào nhau. Tôi nhỏm người dậy nhìn một lượt, mọi người đã ngủ say cả rồi. Tôi thấy bên trong tủ quần áo có thứ ánh sáng lập lòe. Cơ bản là tôi bị dọa cho sợ đã mấy lần rồi, cho nên giờ tôi cảnh giác. Chắc mầm là phải có sự gì liên quan đến tâm linh. Tôi ghi nhớ kỹ, rồi nép vào sát bên cạnh mẹ. Sáng ngày hôm sau, mợ với mẹ bảo tôi ở nhà trông em. Mợ đi sang làng bên xem bói và gọi hồn cậu lên để hỏi mọi sự trong nhà. Tôi ở nhà thấy hai đứa em hôm nay lạ lắm. Bình thường nó hay nô đùa ở ngoài sân, thế nhưng hôm nay cả hai đứa ủ rũ. Tôi mới hỏi, chúng mày làm sao thế? Sao hôm nay không chạy ra sân mà nghịch cứt gà? Hai đứa trẻ con bỗng nhiên nó chỉ ra ngoài vườn. Có cô nào đứng ở ngoài vườn cùng với bố đấy, mà cô ấy đánh bố đau lắm. Cô ấy cứ trừng mắt nhìn chúng em ấy, xong vẫy chúng em. Em sợ cô ấy cho nên không dám ra ngoài sân chơi. Tôi nghe lời hai đứa trẻ con nói thì rùng mình. Trẻ con thường không mấy khi nói dối, mà nó nói như vậy thì tôi choáng váng lắm. Khi ấy tôi cứ đứng chân chân nhìn ra ngoài vườn, một hồi lại quay sang nhìn hai đứa em con nhà cậu. Cả ngày tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ mãi về những việc đã qua như người mất hồn. Chờ đến tận tối mịt, không thấy mẹ với mợ về, tôi mới tất tả đi nấu cơm cho hai đứa trẻ con nó ăn không nó đói. Lúc đi vo gạo tôi đã dặn, ở im trên nhà nhá, tao đi vo gạo nấu cơm cho ăn. Nói rồi mới ra bên ngoài hí hoáy một lúc rồi trở lên thì không thấy hai đứa trẻ đâu. Tôi cất tiếng gọi mấy lần nhưng không thấy chúng nó thưa. Linh tính mách bảo tôi đánh rơi cái giá đựng gạo rồi lao ra ngoài theo lối bờ ao, chỗ thông sang bên lũy tre. Trong lòng của tôi lúc này thấp thỏm, chết rồi, chết rồi, trời ơi là trời nữa. Lúc tôi ra đến nơi thì thấy hai đứa trẻ con đã chơi bới dưới nước. Tôi nhảy xuống túm một đứa đẩy vào bờ. Lúc quay ra thì thấy đứa còn lại đã chơi với lắm rồi, đang giã gạo. Tôi mới cố gắng nhảy tới túm nó lên tiếp, lôi nó vào. Cuối cùng còn tôi, lúc đang định ngoi lên thì đột nhiên có bàn tay của người nào đó ở trên bờ túm lấy đầu tôi mà ấn xuống. Tôi bàng hoàng ngẩng phát lên nhìn. Sau khi đã uống một ngụm nước, tôi không thể ngờ nổi, chính là hai đứa trẻ con nhà cậu Hòa. Rõ ràng là chúng nó đã rũ rượi, vừa được tôi đẩy lên trên bờ ấy, thế mà bây giờ chúng nó đang ngồi chồm hổm. Cả hai đứa mỗi đứa túm một bên tóc của tôi mà ấn xuống. Chúng nó cứ thế mà cười khanh khách, cái đầu nó cứ lắc qua lắc lại. Nó khỏe lắm, tôi không tài nào mà ngoi lên được. Tôi ngỡ tưởng là chết đuối rồi. Đúng lúc ấy có người nhảy xuống cùng với tiếng kêu cứu, nghe như là tiếng của mợ tôi. Không ai khác chính là mẹ. Thì ra mẹ và mợ về thấy cái giá gạo bị đánh đổ tung tóe, gọi thì không thấy có người thưa. Còn chân nhang thì lúc này đang bốc cháy đùng đùng ở trên ban thờ. Hai người tức tốc chạy ra chỗ bờ ao xem thì thấy tôi đang chới với, còn hai đứa bé thì đang đứng nhìn chăm chăm. Lúc tôi tỉnh dậy, mẹ tôi mới bảo, may là mẹ mời nghe lời ông ngoại về sớm, chứ không thì có mà phát này thì chết, chết cả anh lẫn em. Tôi nhìn mẹ thấy mắt mẹ đỏ hoe, có lẽ mẹ lo cho tôi quá mà phát khóc. Mẹ cũng không dám nói chuyện này cho bố. Mẹ kể rằng lúc mẹ đi gọi hồn cậu nhưng cậu không lên, mà ông ngoại mới là người lên nhập vào. Ông bảo vì cậu tôi đào vàng của con yêu tinh đem về cho nên nó bị bắt giống như ông. Số cậu cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngày xưa nó hành nó vật mãi mới bắt được ông đi, bởi vì ông là người chính trực, nó chỉ làm cho ông ốm chứ không thể nào bắt ông làm ma đói được. Bây giờ ông về báo cho con cháu. Còn cậu Hòa thì bị nó bắt làm ma đói, phải khổ sở rách rưới, phải về nhà bốc cơm ăn, phải rình bắt con cháu, không về nhập mộ được. Nay nhân tháng cô hồn, âm khí nó đang thịnh, hơn nữa các quan ở cõi dưới cũng đang mắt nhắm mắt mở. Nó định bắt thêm con cháu là đàn ông nữa để trả thù cho việc ông ngoại tôi phá nhà của nó. Ông còn dặn là nếu như thấy vàng cậu để lại có vật gì làm bằng vàng mà không giống với vàng thường thì đem trả nó, mời thầy về cúng kiến cẩn thận vào. Khi này tôi mới nhớ ra chuyện hôm trước. Tôi nghe có tiếng len ca len keng. Rồi cả ánh sáng lập lòe phát ra trong tủ quần áo. Mẹ tôi với mợ lúc ấy mới lôi ra từ trong tủ cái hộp của cậu. Có tiền vàng mợ vẫn chưa đụng đến. Thấy cái chén vàng nặng phải đến hơn cây. Dễ phải hai cây gì đó. Sắc vàng này không sáng mà trông nó xỉn xỉn. Chạm khắc như là vàng gia bảo từ ngày xưa để lại. Mọi người nhìn nhau đoán 100% chính là cái chén vàng này là được đào từ chỗ năm xưa ông ngoại đã xới cái gốc cây đa. Mợ với mẹ tức tốc mời thầy về xem xét. Ông thầy cũng bảo: "Ôi, đất này có con tà linh to lắm. Hôm trước có người định ra để yểm nó cho nên nó hành cho bằng chết đây. Người nhà bị nó bắt theo phải chịu đói chịu khát khổ lắm đấy. Thôi giờ có lấy gì của nó thì đem giả đi, rồi thầy cũng giải hạn cho. Chứ bảo thầy bắt thì thầy chịu, thầy chịu." Đoạn thầy cầm cái chén vàng đem ra ngoài cúng ở Nam Châu sau ngựa. Đoạn xin cho cậu được về ăn hương hỏa gia tiên. Chuyện ấy chẳng biết có được hay không. Thế nhưng một tuần sau, hôm ấy trời mưa lớn sấm sét đùng đùng. Tôi với mẹ đang ngồi ăn cơm cùng mợ ở ngoài hiên, nhìn ra cái ao. Đột nhiên đúng lúc ấy, cơn gió nổi lên ù ù. Gió quấn theo nước mưa tạt vào bên trong, đến là rợn. Trên tầng không đang mưa bão mù mịt như vậy, đột nhiên một tia sét giáng thẳng xuống, chói lòa. Tia lửa chạm đất phụt lên ánh sáng chói mắt. Mùi khét lẹt bay lan ra khắp nơi. Chúng tôi giật mình thon thót. Thậm chí hai đứa trẻ con nhà mợ Hòa sợ đến nỗi ngã ngửa cả ra. Tôi nhìn thấy sét đánh chính là chỗ hôm trước bà thầy cúng chôn cái chén vàng. Sét đánh cháy hẳn cả một đoạn tre đen xì xì đang bắt lửa. Từ hôm ấy nhà ngoại không còn thấy cậu Hòa tôi về nữa. Mợ tôi cũng chẳng bị ai ghẹo lúc nửa đêm. Cho đến hơn 100 ngày, cả nhà làm lễ đưa cậu Hòa lên chùa. Tôi cũng đi theo mẹ về quê làm lễ. Lúc ngồi tụng kinh, tất cả người thân họ hàng, anh chị em con cháu vây quanh người chủ lễ đang dâng hương cúng mấy mâm hoa quả đồ chay. Tôi cũng chắp tay thành kính khấn cậu và ông bà phù hộ. Cho đến khi mẹ tôi bỗng nhiên run lên bần bật rồi ngã vật ra. Tôi biết là mẹ tôi bị vong ốp đấy. Mẹ một hồi lồm cồm bò dậy, giọng lói lè nhè, đúng chất của cậu Hòa lúc say. Cậu bảo: "Cho em xin chén rượu đi. Mới được thả lên đói quá. Đốt cho em bộ quần áo. Cùng cho em chén rượu nha." Một bác rót một chén rượu đưa cho cậu. Uống xong, cậu lại lè nhè bảo: "Em chết là do em tới số. Ngày xưa bố đào được vàng ở gốc đa đem về, sau lại thấy đem ra chôn ở chỗ ấy. Đúng hôm em đi chơi về em thấy. Lớn lên em biết đấy là vàng. Em đánh dấu chỗ đấy lại. Đúng hôm em đang cần tiền để gom và đi buôn. Em đánh liều ra đào lên để đem bán. Nhưng còn chưa kịp thì hôm em say rượu, con tà linh nó vào nó dắt em đi. Cũng là cái số phải đi giống như bố." Nói xong lại uống thêm chén nữa. Mợ tôi mới hỏi: "Anh ơi, anh có cần gì không để em đốt?" Cậu bấy giờ mới nói như chửi: "Mày đi, mày phải lo cho con. Đến khi chúng nó lớn, ăn học đàng hoàng mày mới được đi lấy chồng nhá. Không á, tao mà về tao đứng ở đầu giường là chết cha nhà mày. Mày nghe chưa? Tao mà về là tao dựng giường đấy, nghe chưa? Mà này, ở ngoài cổng có cái cây dâu tằm mọc dài, về phải chặt nó đi. Chứ không bố mẹ với các cụ làm sao vào được nhà. Ngu lắm. Còn tao chết rồi 8 năm sau mới hẵng bốc mả nhá." chứ không thì không sạch được đâu. Nói rồi cậu thoát ra. Mẹ tôi được người ta đưa đi rửa mặt mới tỉnh. Khi này mọi người hỏi mẹ có nhớ gì không, mẹ chỉ lắc đầu. Gọi hồn cậu và đưa cậu lên chùa xong, mẹ con tôi cũng về. Lúc ấy khoảng 12 giờ trưa, ngay bên hàng xóm có tiếng gào khóc. Mọi người huyên náo chạy ùa ra xem, thấy có cái xe cứu thương chạy vào trong sân nhà thằng Tuất. Thằng bạn cách đây mấy tháng đi chơi cùng tôi, rồi sau đó đi đâu mất dạng. Từ ấy đến nay tôi cũng chẳng gặp lại. Thấy bên nhà có tiếng khóc thì hốt hoảng chạy sang. Nào ngờ người chết lại chính là thằng Tuất. Tôi nghe có người bảo người ta đưa thằng Tuất đi cấp cứu, nhưng chẳng khỏi. Tôi không biết là nó bị bệnh gì nữa. Chỉ biết là từ hôm nó được bố mẹ gửi lên nhà một người quen, nó cứ thế mà tiều tụy dần đi. Cho đến khi cách đây độ một tuần, thằng Tuất cả người xanh xao, đến nỗi chỉ còn da bọc xương, như là người sắp chết. Bố mẹ nó mới đưa nó lên viện. Thế nhưng nằm đấy chỉ cũng chỉ một tuần là nó chết. Đến hôm nay mới đưa về an táng. Có người bảo thằng Tuất bị ma bắt cho nên mới chết một cách kỳ lạ như vậy. Tôi bỗng nhiên rùng mình nghĩ về cái buổi tối hôm tháng 7 âm lịch đi bẫy chim. Lúc thằng Tuất cất tiếng thưa mà không có ai gọi, tôi đã linh cảm không lành. Rồi cả cái bóng người đàn bà mặc áo tứ thân đội nón quai thao, liệu có phải là con yêu tinh nó bắt người hay không? Tất cả chỉ còn là câu chuyện của quá khứ chẳng ai chứng thực. Sau đám tang của thằng Tuất, tôi cùng mẹ lặn lội trở về thành phố. Nơi quê tôi chỉ còn lại ngôi làng Đình Thảo với những câu chuyện linh dị ma quái mà chẳng bao giờ quên được. Mãi đến sau này về thăm quê, 9 năm sau, các em nhà cậu Hòa đã đi được đi ăn học đàng hoàng lớn cả rồi. Mợ mới đem cải táng cậu lên thì rùng mình, xương cậu đen xỉn, dự báo là một điểm tốt. Và sau tất cả đây cũng là kinh nghiệm để tôi phòng tránh vào tháng 7 âm lịch. Tôi vẫn luôn dặn lòng mình rằng là hễ tháng 7 âm lịch mà có cái dịp đi đâu vào đêm hôm á, thì cho dù là gì, nhất định không bao giờ đột ngột quay đầu giật trở lại, không bao giờ mở lời cất tiếng nếu như chợt vô tình nghe tiếng ai đó gọi mình trong đêm. Và đặc biệt nữa, trong những đêm tháng 7 cô hồn mà có tiếng con chim lợn nó kêu lên từng hồi thê thiết, ấy không chỉ đơn giản là một loài chim đâu, có thể là họ đang gọi đấy.